Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0391. Thiên thần Kim Châu. 391. Thiên thần Kim Châu. Lâm Phong ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn thượng, cảm ứng được chân trời viễn phương có chút không thêm nữa che giấu cường hãn pháp lực ba động truyền đến. Nhưng rất nhanh, cái này pháp lực ba động liền dừng lại, cùng Ngọc Kinh Sơn bảo trì khoảng cách nhất định. Bọn họ có thể cảm nhận được Kim Ô Đại Thánh yêu lực khí tức đã biến mất. Trong hư không truyền tới một thanh âm, nơi này thế nhưng huyền môn chi chủ. Lâm Phong bình tĩnh đáp, không sai, đúng là bản tỏa. Chư vị đạo hữu thế nhưng là Kim Ô Đại Thánh mà đến. Này yêu đã bị bản tỏa trấn áp, không cách nào tiếp tục làm áp. Tai nạn và rắc rối thần châu, các vị có thể không cần phải lo lắng. Những thứ kia pháp lực ba động đồng thời đình trệ trong nháy mắt, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phong có thể cảm thấy có vài đạo thần thức đang đánh lượng Ngọc Kinh Sơn, nhưng không cách nào đột phá tiến đến. Hắn nhẹ nhàng thả lỏng một điểm đối Kim Ô Đại Thánh tàn hồn trấn áp. Nhất thời một cổ bạo ngược phản kháng ý chí toát ra tới. Tới cứu viện một đám nhân tộc nguyên thần đại năng môn đồng thời gật đầu. Lập tức xác nhận. Kim Ô Đại Thánh bị thương rất nặng. Quả thật bị Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn trấn áp. Bọn họ nhìn Ngọc Kinh Sơn, nỗi lòng đều có chút phức tạp. Từ lâu biết Ngọc Kinh Sơn cường hãn, nhưng cho đến hôm nay mới chính thức thấy được. Kim Ô Đại Thánh thực lực mặc dù đang thanh danh nhất vang yêu tộc 10 thánh trong bị vây cuối cùng, nhưng là thiên hoang rộng lục ngang dọc đã lâu cái thế đại yêu, đã tu thành bất diệt yêu hồn thứ nhị trọng, càng thái cổ dị chủng điều khiển thái dương chân hỏa, thực lực còn hơn rất nhiều yêu tộc đại thánh. Ai có thể nghĩ hôm nay dĩ nhiên sẽ thua bởi Côn Lôn Sơn Trong. Trong một người trong lúc bất chợt hỏi, bọn ta lúc chạy đến Thần Phong Sơn đã hủy, thử hỏi huyền môn chi chủ Thiên Phong Đạo Tôn hiện tại nơi nào. Bọn họ mặc dù không có chính mắt thấy, nhưng vẻn vẹn bằng vào pháp lực khí tức còn sót lại cùng thiên địa nguyên khí lưu động, liền có thể đại khái suy đoán ra trước khi chuyện phát sinh. Thần Phong Sơn mặc dù là bị Kim Ô Đại Thánh Thái Dương chân hỏa làm hủy, nhưng Cửu Thiên Cương Phong trận tuyệt đối cùng Ngọc Kinh Sơn phát sinh qua kịch liệt va chạm. Thậm chí, Cửu Thiên Cương Phong trận chính là hủy ở Ngọc Kinh Sơn lực lượng dưới, mà nơi đây cũng chia rõ có thể cảm giác được Thiên Phong Đạo Tôn đã ngã xuống. Ngã xuống trước càng cùng Lâm Phong, Ngọc Kinh Sơn phát sinh qua chiến đấu. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Thiên Phong Đạo Tôn ám toán ta huyền môn Thiên Tông đã bị bản tỏa đánh chết. Còn sót lại khí tức Lâm Phong cũng có thể cảm ứng được, cho nên thoải mái thừa nhận. Chỉ bất quá, lúc này hắn đối Thiên Mị Đại Thánh thực lực có càng sâu một tầng giải. Một chút đánh lén đem Kim Ô Đại Thánh đánh chết khiếp, dĩ nhiên không để lại chút nào vết tích. Nghe nói Lâm Phong thẳng thừa đánh chết Thiên Phong Đạo Tôn một chuyện, chân trời trong lúc đó pháp lực đồng thời cứng lại. Sau đó liền có dòng người lộ ra khí tức nguy hiểm. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, Kim Ô Đại Thánh xâm lấn ta nhân tộc thần châu hảo thổ. Không chỉ là các vị đồng đạo, bản tỏa đối với giết trừ khu trục này yêu, cũng là bụng làm dạ chịu. Ngay sau đó, hắn hiện tại liền bị đặt ở bản tỏa Ngọc Kinh Sơn hạ. Phong Thần Tông ám toán tập kích ta huyền môn Thiên Tông, bản tỏa liền cùng Thiên Phong Đạo Tôn tính sổ. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Đối phương một mảnh trầm mặc, nhưng mọi người trong lòng đều ở đây bay nhanh tính toán. Lâm Phong tâm niệm vừa động, bao quanh tử khí đã đem Ngọc Kinh Sơn hạ trấn áp Kim Ô Đại Thánh tàn hồn mang ra khỏi tới, đưa vào huyền thiên bảo thủ đỉnh huyền thiên chủ quang động thiên trong. Kim Ô Đại Thánh trong lòng hiện lên cực kỳ không rõ sự chịu. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phong cười cười quay đầu nhìn về phía kia vẫn đang lưng đeo to lớn cái hộp kiếm quấn cây hành tẩu thiếu nữ. Sau đó mang theo Kim Ô Đại Thánh tàn hồn, đi tới trước mặt thiểu nữ kia. Sau đó thử lấy tự thân thần niệm cùng chi câu thông. Từ lần trước cử kiếm ra khỏi vỏ sau khi, Lâm Phong liền phát hiện đeo kiếm thiếu nữ tuy rằng nhưng thần tình dại ra. Hai mắt thật thà nhưng so với sớm nhất thời điểm, không thể nghi ngờ nhiều vài phần linh khí. Rất có thể là bởi vì cử kiếm rốt cuộc 1/3 mũi kiếm ma luyện hoàn thành duyên cớ. Mượn lần trước giúp đỡ cử kiếm loại bỏ một điểm cuối cùng gì xét kết làm thiện duyên. Lâm Phong thử cùng đeo kiếm thiếu nữ câu thông. Đối phương cước bộ không có dừng lại. Vẫn đang tiếp tục đi lại. Nhưng Lâm Phong mừng rỡ phát hiện. Thần thức mình chút nào đạt được một điểm đáp lại. Hắn trực tiếp đem Kim Ô Đại Thánh tàn hồn đưa đến trước mặt thiếu nữ, sau đó đưa ra một đạo ý niệm tin tức. Đeo kiếm thiếu nữ bỗng dừng bước lại, thật thà nhìn dưới chân phía trước Kim Ô Đại Thánh. Kim Ô Đại Thánh hoảng sợ. Muốn làm sao cùng phản kháng. Hắn mặc dù chỉ còn tàn hồn, lực lượng cũng muốn mạnh hơn tầm thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng đeo kiếm thiếu nữ trên người sáng lên ngân xiềng xích trong nháy mắt toàn bộ cởi ra. Nàng trên lưng núi nhỏ một dạng cái hộp kiếm hướng phía Kim Ô Đại Thánh trực tiếp nện xuống tới. Ầm ầm. Tại Kim Ô Đại Thánh tiếng giống giận dữ trong, hắn trực tiếp bị to lớn cái hộp kiếm đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Đeo kiếm thiếu nữ hóa thành quang ảnh, dần dần biến mất, chỉ còn to lớn cái hộp kiếm vững vàng trấn áp Kim Ô Đại Thánh. Rất nhanh, Kim Ô Đại Thánh con ngươi giữa dòng lộ ra vẻ thống khổ. Kinh sợ nảy ra nhìn đặt ở trên người hắn cái hộp kiếm. Thứ này, hắn rõ ràng có thể cảm thấy. Phảng phất có một thanh tràn đầy dì sắt đao cùn. Đang không ngừng cắt bản thân yêu hồn. Qua lại ma sát. Kim Ô Đại Thánh tựu như cùng một khối đá mài đao. Bị kia cái hộp kiếm trong cử kiếm liên tục ma sát. Mượn hắn yêu hồn. Tới mài đi cử kiếm trên người mình dì sắt. Dì sắt càng ngày càng ít. Cử kiếm lực lượng càng ngày càng mạnh. Mà Kim Ô Đại Thánh yêu hồn chi lực thì càng ngày càng yếu. Quá trình này tốc độ rất chậm, đúng là một cái quá trình khá dài. Lâm Phong thấy thế, gật đầu. Ta dự liệu quả nhiên không sai, đây cũng là xử lý đầu này lão Kim Ô thích hợp nhất phương pháp. Kim Ô Đại Thánh mặc dù là còn sót lại yêu hồn, lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Lâm Phong muốn lấy bản thân lực lượng trấn áp hắn mà nói. Vậy kế tiếp chuyện gì cũng không dùng làm. Quang cùng đầu này lão điểu cãi cỏ a. Dùng Ngọc Kinh Sơn trấn áp hắn. Chỉ biết ảnh hưởng Ngọc Kinh Sơn di động năng lực cùng lực lượng cân đối. Dẫn đến Ngọc Kinh Sơn không cách nào tự do xuất nhập hư không. Đây càng thêm khiến Lâm Phong không thể nhẫn nhịn chịu. Hiện tại lấy chuôi này tự kiếm trấn áp Kim Ô Đại Thánh. Vậy thì cái gì sự tình cũng không làm lỡ. Còn có thể tiến thêm một bước cùng kiếm này kết làm thiện duyên. Là ngày sau thu phục kiếm này đánh hạ càng bền chắc cơ sở. Nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, có Kim Ô Đại Thánh tàn hồn giúp đỡ mài kiếm. Nghĩ đến cái chuôi này tự kiếm tế luyện tốc độ. Đem cao hơn một cách bậc thang. Lâm Phong song trưởng pháp quyết hợp lại trong tiếng ầm ầm, Ngọc Kinh Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên bay lên trời không. Ngọc Kinh Sơn đỉnh thẳng vào thiên không huyền thiên bảo thụ. Thất thải bảo quang đại phóng. Che khuất bầu trời tán cây cành lá cùng nhau lay động. Bảo quang phá vỡ không gian, khổng lồ bạch Ngọc Tiên Sơn cũng theo đó trốn vào trong hư không. Trong nháy mắt sau, hùng vĩ Tiên Sơn bàng bạc tử khí. Che trời bảo thụ toàn bộ biến mất. Trong bầu trời chỉ còn trời xanh mây trắng thanh phong lưu chuyển cùng Lâm Phong thước tha ngôn ngữ. Ngày khác có nữa yêu tộc xâm lấn, bản tỏa cũng sẽ ra tay. Thoáng qua trong lúc đó, riêng lớn Ngọc Kinh Sơn tiên cảnh thì dường như chưa bao giờ từng tồn tại qua một dạng. Trong hư không chư vị nguyên thần đại năng đều trầm mặc không nói. Tâm niệm liên tục ba động, nhưng sau cùng ai cũng không hề động làm. Lâm Phong khống chế Ngọc Kinh Sơn ở trên hư không loạn lưu trong vé qua, nhận được Yến Minh Nguyệt truyền âm thư từ qua lại. Lâm Tông Chủ, ngươi lần này thật là thật lớn thủ bút. Phong Thần Tông cùng Vu Thị gia tộc chủ động tới trêu chọc bản tỏa. Bản tỏa bất quá lấy người chi đạo, còn chữa người thân thôi. Lâm Phong giọng nói thản nhiên, bình tĩnh nói. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, bản tỏa hay là muốn cảm tạ Thái Hư Quan. Lúc này đây liên hợp nhằm vào Huyền Môn Thiên Tông hành động. Vốn là còn người dự định tham gia vào. Đó chính là thuộc Sơn Kiếm Tông lục mạch kiếm khí một trong. Ly Hung Kiếm Khí Chí Tôn. Ly Hung Kiếm Tôn. Lúc đầu Sa Châu Thành bên ngoài khai Sơn Đại Điển đánh một trận. Ly Hung kiếm khí thủ tọa đại đệ tử Khổng Sướng tại Lâm Phong trên tay gảy kích trầm xa. Tuy rằng Lâm Phong tha bất tử, nhưng là kết kết thật thật bị thua thiệt lớn. Ly Hung kiếm tôn ghi tạc trong lòng cũng là trong dự liệu sự. Lần này Thiên Phong đạo tôn cùng Huyền Minh đạo tôn liên thủ đối phó Huyền Môn Thiên Tông, cũng liên hệ Ly Hung kiếm tôn, Ly Hung kiếm tôn thậm chí đều đã đáp ứng xuất thủ, nhưng bị Thái Hư Quan người cản lại. Đương nhiên, Thái Hư Quan làm như vậy có bọn họ bản thân ý đồ ở bên trong. Không riêng tinh khiết là vì giúp đỡ Lâm Phong. Yến Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Lâm Tông chủ khách khí, việc này Minh Nguyệt không dám kể công, làm ra quyết định là ta đại sư huynh. A, Lâm Phong gật đầu. Thì ra là thế. Yến Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Kim Ô Đại Thánh mưu cầu bảo vật, thế nhưng rơi vào Lâm Tông chủ trong tay. Không sai, Lâm Phong thản nhiên nói. Yến đảo hữu có hứng thú? Yến Minh Nguyệt đáp. Cũng không phải là như vậy. Chỉ là phải nhắc nhở Lâm Tông chủ. Kia miếng thiên thần Kim Châu có khả năng cho ngươi mang đến phiền phức. Thiên hoang rồng lục đồn đãi. Vật ấy là đã ngã xuống mấy nghìn năm yêu tộc thánh hoàng di vật. Liên lụy rất nhiều bí mật. Này đồn đãi chưa chứng thực. Không biết thật giả. Cùng loại đồn đãi diễn ra vô số kể, bất quá sau đó đều chứng thực chỉ là lời đồn. Nhưng vẫn còn có chút yêu tộc đem tin tức này quả thật. Kim Ô Đại Thánh đó là ở giữa nhất kiên định một cái. Lâm Phong con ngươi hơi co rụt lại. Thiên thần Kim Châu sao? Ừ, bản tỏa có chừng mực, cảm tạ Yến đảo hữu cho biết. Lâm Tông chủ khách khí. Yến Minh Nguyệt cười cười, nói tiếp. Ngoài ra, cần báo cho biết Lâm Tông chủ. Huyền Minh đạo tôn đã nhận được ngươi bên này đánh chết Thiên Phong đạo tôn, trấn áp Kim Ô Đại Thánh tin tức, mới vừa rồi tới rồi Côn Lôn Sơn mấy vị nguyên thần cường giả trong. Có một người đúng là Thạch Thị gia tộc tộc trưởng. Duyên Khanh một mặt có chút đáng tiếc. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Về phần Huyền Minh đạo tôn bên kia, bản tỏa ở đây cũng cảm giác được hắn biến hóa. Biến hóa này chính là Vu Tân Đào bắt đầu triệt để điên cuồng liều mạng. Hắn bắt đầu bất kể đại giới oanh kích Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận. Nhưng không phải vì phá trận giết người, mà là bản thân đột phá vòng vây rút lui khỏi. Tuy rằng cách xa nhau xa xa hơn 10 vạn dặm, nhưng Ngọc Kinh Sơn xuyên qua hư không, dùng không bao lâu thời gian có thể một lần nữa phản hồi. Chờ Lâm Phong bản thể mang theo Ngọc Kinh Sơn trở về, Vu Tân Đào chính là muốn đi cũng đi không xong. Cùng lưỡng nghi sinh diệt trận tính toán, bản thân hắn liền chiếm nhất định ưu thế. Lúc này không cầu phá trận giết người, chỉ vì đột phá vòng vây chạy trốn, độ khó nhất thời thật to hạ thấp. Duy nhất vấn đề chỉ ở với thời gian dài ngắn, nhất định phải đuổi tại Ngọc Kinh Sơn trở về trước khi rút lui khỏi. Liều mạng nguyên thần hóa thân hắc sắc băng phách thượng thêm vài đạo vết sạn. Pháp bảo Huyền Minh bảo sách cũng xuất hiện tổn hại. Vu Tân Đào rốt cuộc thành công từ lưỡng nghi sinh diệt trận trong tuôn ra tới. Sau đó không chút nào dừng lại. Bay nhanh bỏ chạy mà chạy. Ngay cả hãm tại trong trận Vu Nhất Loan, Vu Thập Lĩnh chờ Nguyên Anh kỳ lão tổ, Vu Tân Đào lúc này cũng không đoái hoài tới cứu. Cũng không phải là hắn vô tình. Vu Tân Đào lúc này giống như lúc đầu rời đi nơi này hồi viện thần phong sơn Thiên Phong đạo tôn một dạng. Ngực nhúng máu. Nhưng hắn phải quyết định thật nhanh. Sự thực chứng minh, Vu Tân Đào quyết đoán cực kỳ chính xác. Khi hắn vừa sau khi rời khỏi, Lâm Phong bản thể liền khống chế Ngọc Kinh Sơn giết ở đây. Lâm Phong hướng lưỡng nghi sinh diệt trận nhìn lại. Ở nơi nào? Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo đang cùng cao hắn chỉnh lại một cách đại cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ lão tổ Vu Thập Lĩnh kịch đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0392. Một phương bá chủ nổi danh thiên hạ. 392. Nhất phương bá chủ nổi danh khắp thiên hạ. Lâm Phong lặng lặng ngồi đàng hoàng ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh Huyền Thiên Bảo Thủ bên trên. Không có đối với lưỡng nghi sinh diệt trận trong chiến đấu thêm nữa can thiệp. Ngay cả thiết thủ phân thân đều trở lại trên núi. trừ Vu Nhất Loan chờ ba gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ do Lưỡng Nghi Sinh diệt trận đối phó bên ngoài. Hắn bao quát Vu Thập Lĩnh ở bên trong bốn gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Lâm Phong cũng không có khu động trận pháp thêm nữa công kích, chỉ là dùng trận pháp vây khốn bọn họ, không để chi chạy trốn. Trải qua dài dằng dặc áp chiến, pháp trận trong chiến đấu rốt cuộc dần dần hướng với phần cuối. Nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Phong đột nhiên mở hai mắt ra, mỉm cười, hướng về pháp trận trong nhìn lại. Quang ảnh chớp đồng giữa, một thân ảnh chậm rãi từ đó đi tới. Hành tẩu giữa có chút đi lại tập tính, thân thể nhẹ nhàng lay động, có vẻ suy yếu chịu không nổi. Nhưng một đôi sáng sủa hai mắt trước đó chưa từng có phấn khởi. Sư phụ, tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo ra Lưỡng Nghi Sinh diệt trận, nhìn về phía Lâm Phong, mặt giãn ra cười nói, ta đánh thắng. Lúc này Thạch Thiên Hạo toàn thân đều kết thành một mảnh băng lam sắc, phảng phất biến thành một cái băng nhân. Thân thể hắn thượng đầy mạng nhện một dạng rậm rạp vết sạn. Nhưng cái này vết sạn trong nhưng không nhìn thấy huyết nhục, chỉ băng tinh toái cảnh liên tục đi xuống rơi. Nếu không phải là có đại thánh thú ra hộ thể quan hệ, Thạch Thiên Hạo lúc này đã rồi bỏ mình, toàn thân hóa thành băng tinh, triệt để vỡ thành bột mịn. Mặc dù là hiện tại, cả người hắn cũng sống như một cái gần nghiền nát từ em bé. Lúc này cũng không cần nguyên anh kỳ, kim đan kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tu sĩ cũng không cần. Tùy tiện tới cái thế tục tráng hán, một quyền đánh đi lên cũng có thể khiến toàn thân hắn phá thành mảnh nhỏ. Trong cơ thể toàn bộ phun ra nuốt vào rộng lượng thiên địa linh khí cửu khiếu kim đan, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch một mảnh, phảng phất rơi vào trầm miên một dạng. Băng phách hàn quang kính cùng thanh đồng hư không đỉnh hai đại nguyên anh kỳ pháp khí hiện tại thậm chí còn ở lại Lưỡng Nghi Sinh diệt trận trong. Thạch Thiên Hảo cũng không có lực đi thu. Đồng thời cái này hai kiện pháp khí cũng nguyên khí đại thương, ảm đạm không ánh sáng. Có thể nói, trừ còn nhỏ còn đang tá lót trong vừa bị đào đi chí tôn linh đài khi đó bên ngoài, hôm nay là tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo đánh ra sinh tới nay nhất suy yếu, thương thế nặng nhất thời điểm, một chân đã đạp lên vượt môn quan. Nhưng mặc dù trọng thương đến tận đây, Thạch Thiên Hảo thần tình cực kỳ vui thích, một đôi ánh mắt sáng long lanh. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn thành công lấy kim đan trung kỳ tu vi, chém giết Vu gia nguyên anh trung kỳ lão tổ Vu Thập Lĩnh, vượt qua chỉnh lại một cách đại cảnh giới chinh lệch đánh chết đối thủ. Hơn nữa đối phương còn chưa phải là phổ thông nguyên anh trung kỳ lão tổ. Vu Thập Lĩnh tu luyện huyền minh quyết, luyện thành huyền minh chân thủy thần thông, thực lực mạnh mẽ. Nhưng tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo trải qua một phen khổ chiến sau khi, rốt cuộc vẫn phải đem chi đánh chết. Một trận chiến này quả lan truyền đi ra ngoài, Thạch Thiên Hạo danh tiếng sẽ khiếp sợ toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, làm hắn so Hoang Hải Pháp Hội lúc còn muốn làm người khác chú ý. Thế nhân đối với hắn và Thạch Thiên Nhị sau này đánh một trận dự đánh giá, gió hướng cũng đem hoàn toàn nghịch chuyển. Coi như là vị kia trọng đồng người thành danh đắt lâu, cũng không từng đạt được như Thạch Thiên Hảo hôm nay chiến tích. Lâm Phong nhìn trước mặt đệ tử, vui mừng gật đầu. Vi sư thấy, làm được xinh đẹp. Hắn trong nháy mắt phóng xuất một đạo ẩm chứa thái mơ chân thủy tử khí, đem tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo bị trọng thương cực kỳ yếu đuối thân thể bao phủ. Lâm Phong đem Dương Thanh từ Hoang Hải Pháp Hội trong tìm ra, đem bao phủ tiểu bất điểm chư thiên tiểu thế giới giao cho hắn. Mang về ngươi đồng phủ chuẩn bị cũng đủ thái mơ chân thủy. Sau đó đem ngươi tiểu sư để cả người toàn bộ ngâm đi vào, vi sư sau đó sẽ đi bố trí pháp trận. Là sư phụ. Dương Thanh cẩn cẩn rực rực tiếp nhận chư thiên tiểu thế giới. Nhìn bên trong tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo tựa như một cái thiếu chút nữa bị đánh toái từ em bé, nhìn không được tâm lý đau xót, vội vã phản hồi bản thân niết bàn động thiên, đưa đi Thạch Thiên Hảo. Lâm Phong tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Lưỡng Nghi Sinh diệt trận. Ở nơi nào, Chu Dịch cũng đang đồng nhất cái Phong Thần Tông nguyên anh trung kỳ tu sĩ đấu pháp. Song phương đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng này Phong Thần Tông nguyên anh lão tổ rõ ràng tâm thần không yên, Bởi vì Khang Nam Hoa liền lặng lặng đứng ở một bên, là Chu Dịch áp trận. Càng không cần phải nói, hắn lúc này bị Lâm Phong vây ở Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong, sinh tử chưa biết, tiền đồ khó liệu. Trọng trọng dưới áp lực, không khỏi chói chân chói tay. Bên kia, Uông Lâm tiến nhập Hoàng Tuyền Diệt cảnh trạng thái, nghênh chiến một gã khác Phong Thần Tông Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Uông Lâm tuy rằng vừa kết đan thành công, nhưng sức chiến đấu cực kỳ hung hãn, mà đối thủ của hắn cũng đồng dạng không ở trạng thái. Quỷ Ngưu Vương ngay một bên nhìn chằm chằm. Khang Nam Hoa cùng Quỷ Ngưu Vương tại nhận được Lâm Phong truyền âm, biết được đại cuộc đã định sau, đều là tương đồng tâm tư, không hề đồng thủ, mà là Chu Dịch, Uông Lâm hai người lượt trận, khiến bọn họ cùng Nguyên Anh kỳ đối thủ đấu pháp, tích lũy kinh nghiệm, ma luyện đạo pháp thần thông. Trước khi Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hảo cùng Vu Thập Lính đánh một trận, Miêu Thế Hảo đem một cái khác Vu gia Nguyên Anh trung kỳ lão tổ giao cho Giải Du cùng Thôn Thôn. Sau đó hắn liền lặng lặng đứng ở một bên, cũng không quấy rầy chiến cuộc, nhưng thời khắc quan tâm Thạch Thiên Hảo trạng huống, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu viện. Nhưng Thạch Thiên Hảo dám hung hãn, liều mạng suýt nữa đồng quy vô tận, cường giết Vu Thập Lính, khiến Miêu Thế Hảo xem cũng tấm tắc tán thán. Tông chủ a, nhất định phải nói, trừ Dương Thanh bên ngoài, ngày mấy vị này đệ tử trong không đều có cổ làm cho người kinh hãi ngoan kính a. Miêu Thế Hảo ra Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận, đi tới Lâm Phong bên cạnh thở dài nói: Tiểu Thiên Hảo nhỏ như vậy niên kỷ, liền hung hãn như vậy, ngay cả Thế Hảo ca ta đều cảm thấy kinh ngạc đây. Lâm Phong mỉm cười: Thế Hảo, ngươi trông nhầm. Nói như thế nào? Miêu Thế Hảo sửng sốt, Lâm Phong nhàn nhạt nói: Bản tỏa mỗi một cách đệ tử, thực trong không đều có một cẩu ngoan kính. Chỉ bất quá, có vài người ẩn giấu tương đối sâu, tùy tiện sẽ không bị kích thích ra tới. Thậm chí, cuối cùng cả đời cũng có thể sẽ không lộ ra ngoài. Nhưng đó là chân thật tồn tại. Hơn nữa, so với hắn người càng thêm bạo ngược hung lệ. Miêu Thế Hảo nghe vậy, như có điều suy nghĩ quay đầu xem Niết Bàn Động Thiên liếc mắt. Lâm Phong lúc này lấy ra Thiên Thần Kim Châu, tinh tế quan sát, lập tức phát hiện Bảo Châu nội bộ nguyên bản nhũ xương mù màu trắng, lúc này đã có tương đương một bộ phận chuyển hóa thành đạm kim sắc. Trước không nói cái này Thiên Thần Kim Châu rốt cuộc là có phải hay không yêu tộc Thánh Hoàng di vật, nhưng tuyệt đối là nhất kiện bảo bối không thể nghi ngờ. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, Thiên Phong Đạo Tôn có thể bày ra hai tòa Cửu Thiên Cương Phong trận, nói không chừng chính là ỷ lại bảo này. Lâm Phong suy đoán, cái này Thiên Thần Kim Châu rất có thể có kính tượng, phỏng chế hoặc là phục chế công năng, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại 100. Phục chế cùng nguyên vật giống nhau như đúc, so thật thật đúng là thần, vốn chính là trời sinh đem biến ảo chi đạo diễn dịch đến mức tận cùng yêu tộc. Lâm Phong nếm thử câu thông Thiên Thần Kim Châu, đối phương hơi lay động một chút, thế nhưng không có đối với Lâm Phong chỉ lệnh làm ra đáp lại. Nếu tên là Kim Châu, xem ra hoàn toàn biến thành kim sắc mới là bảo này chân thật dáng dấp. Lâm Phong nhìn Bảo Châu nội càng ngày càng nhiều nhũ bạch vũ khí chuyển hóa thành đạm kim sắc, trong lòng đã đúng. Cái này Thiên Thần Kim Châu phục chế năng lực, dùng qua một lần sau khi, xem ra là cần thời gian nhất định khôi phục, sau đó mới có thể lần thứ hai sử dụng. Nghĩ đến Thiên Phong Đạo Tôn lúc trước đó là dùng này châu phục chế một tòa Cửu Thiên Cương Phong trận. Đáng tiếc, Thiên Phong Đạo Tôn chỉ có thể toàn lực chống đỡ thao túng một cái trận pháp. Bằng không nếu là hai tòa Cửu Thiên Cương Phong trận đồng thời thượng mà nói, ta muốn công phá hắn sơn môn, liền cần dùng nhiều phí một ít khí lực. Lâm Phong thưởng thức đến Thiên Thần Kim Châu, đợi được Bảo Châu nội vũ khí toàn bộ biến thành kim sắc, hẳn là có thể một lần nữa sử dụng, chỉ là không biết kia phục chế có hạn chế gì hay không. Chỉ có thể phục chế không có mạng sống đồ vật, phục chế vật phẩm lực lượng có hạn mức cao nhất, hay hoặc là sao chép được đồ vật duy trì liên tục thời gian có hạn. Lâm Phong đối với lần này trái lại rất cảm thấy hứng thú. Bất quá càng làm cho hắn lưu ý là từ Yến Minh Nguyệt chỗ nhận được tin tức. Yêu tộc Thánh Hoàng di vật sao? Lâm Phong hơi nhíu mày. Yêu tộc tu luyện được không diệt yêu hồn đại yêu, liền bị tôn xưng là đại thánh, thì tương đương với là nhân tộc tu thành nguyên thần tu sĩ, sẽ bị xưng là đạo tôn một dạng. Trừ một ít niên đại cổ lão, lánh đời không ra đại thánh bên ngoài, hiện nay tương đối sinh động đại yêu môn, cao cấp nhất 10 cái, bị hợp xưng là yêu tộc 10 thánh. Thiên mị đại thánh cơ hồ là công nhận 10 thánh đệ nhất, nhưng nàng hiện nay cũng không đủ trình độ thánh hoàng uy vọng. Yêu tộc Thánh Hoàng là áp đảo hàng vạn hàng nghìn yêu tộc bên trên, quân lâm thiên hoang rồng lục tồn tại. Có thể mỗi một cái tôn trọng cường giả là vương yêu tộc đều thần phục quân chủ. Đại thánh trong trí cao hoàng giả. Đời trước yêu tộc Thánh Hoàng, tại mấy ngàn năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó đại chiến trong ngã xuống. Nhân tộc không biết nỗ lực nhiều ít nguyên thần đại năng sinh mệnh, mới đưa chi giết trừ. Cũng bởi vậy thu được chiến tranh thắng lợi sau cùng. Nhưng thật lớn đại giới cũng để cho nhân tộc không cách nào mở rộng chiến quả. Sau cùng bất quá là một hồi thắng thảm. Từ đó sau khi yêu giới thiên hoang rộng lục liền rơi vào quần hùng cũng lên chiến quốc thời đại. Không xuất hiện nữa mới một đảm nhiệm thánh hoàng. Thiên mị đại thánh coi như là hiện nay có khả năng nhất trở thành mới một đảm nhiệm thánh hoàng đại yêu. Nhưng nàng còn rất dài đường phải đi. Tựa như bực này đại yêu cũng không đồng ý với người hạ. Kim ô đại thánh đối thánh hoàng vị lại làm sao có thể không nghĩ pháp. Cho nên khi lấy được thiên thần Kim Châu tin tức sau, đầu này lão điểu mới có thể cố chấp như thế. Lâm Phong ngẫm lại trước đem thiên thần Kim Châu thu. Thái hư quan chỉ sợ là đối yêu giới thế cục nhất quan tâm nhân tộc thế lực. Bọn họ từ lâu đạt được thiên thần Kim Châu tin tức, nhưng không có chút nào hành động. Hẳn là cũng không xem trọng đồn đãi là thật. Bất quá loại chuyện này, ai có thể nói xong định đây? Lâm Phong cười lắc đầu. Trước đem trước mắt sự tình giải quyết a kéo được đã đủ lâu. Hắn ra lệnh một tiếng. Là Chu Dịch bọn họ áp trận Khang Nam Hoa đám người lúc này gia nhập chiến đoàn. Đối phương nhất thời binh bại như núi ngược. Bị đánh được quân lính tan rã. Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận mở ra. Đem bị bắt lấy được ba gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đưa đi cùng Vu Nhất Loan chờ ba gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ làm bạn. Kia ba gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đã đi đầu bị Lâm Phong trấn áp. Thu hồi lưỡng nghi sinh diệt trận, Lâm Phong cười nhìn bản thân một đám môn nhân. Đi, Ngọc Kinh Sơn một lần nữa trốn vào hư không. Biến mất. Đến tận đây. Do Phong Thần Tông cùng Vu Thị gia tộc dẫn phát trận này đại chiến. Rốt cuộc cáo một đoạn rơi. Vu Thị gia tộc tộc trưởng Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào bại trốn. Vu gia một gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Hai gã nguyên anh trung kỳ lão tổ hao tổn. Kim đan kỳ trúc cơ kỳ tử thương bất kể. Phong Thần Tông tự tông chủ Thiên Phong đạo tôn dưới. Toàn quân tận mực. Một đời nguyên thần cường giả Thiên Phong đạo tôn bị Huyền Môn chi chủ Lâm Phong tại chỗ đánh chết. Thừa dịp loạn xâm lấn Thần Châu hảo thổ yêu tộc 10 thánh một trong Kim Ô đại thánh cũng bỏ mạng ở dãy núi Côn Lôn, bị Lâm Phong trấn áp. Mấy ngày sau, tin tức truyền khắp toàn bộ dãy núi Côn Lôn, phàm là trong núi này tu sĩ cùng tông môn thế lực đều biết Côn Lôn Sơn từ đó tiến nhập Huyền Môn Thiên Tông thời đại. Huyền Môn Thiên Tông chính thức đặt dãy núi Côn Lôn bá chủ địa vị. Mà tin tức cũng rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Bắc địa băng nguyên, Tuyết Sơn Thiên Trì. Băng hỏa đạo tôn Tào Vĩ lặng lặng đứng ở Tuyết Sơn đỉnh, nhìn xa tây nam phương hướng, thật lâu không nói. Sau một lúc lâu, hắn thân ảnh tại chỗ tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã ở vào Thiên Trì Tông Thánh địa bên trong. Ở nơi nào có hai cái ý chí cường đại tồn tại? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0393. Ảnh hưởng sâu xa. 393. Ảnh hưởng sâu xa. Tuyết Sơn Thiên Trì Tông Thánh Địa Nội là một cái hoàn toàn do băng hỏa cấu thành thế giới. Một nửa hàn băng, một nửa liệt hỏa. Song phương phân biệt rõ ràng, không sản sinh bất kỳ xung đột nào, nhưng là tuyệt không tương dung. Tào Vĩ lặng lặng đứng ở nơi này cách băng hỏa trên thế giới, trầm mặc không nói. Trong không khí hai cái cực kỳ ý chí cường đại đồng dạng rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau khi, từ kia liệt hỏa trên thế giới truyền ra một thanh âm: Vô Phương, như người này đăng môn, lão phu hai người xuất quan đó là. Tào Vĩ gật đầu, không nói gì. Tuy rằng từ nội tâm hắn mà nói, nếu là Ngọc Kinh Sơn thật nện xuống tới, hai vị trưởng lão xuất quan cũng chưa chắc có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Lúc này từ bên kia hàn băng trong thế giới truyền ra lại một cái thanh âm già nua. Hư Không Sơn Hà Đỉnh cùng Thanh Đồng Hư Không Đỉnh sự tình tạm thời trước để qua một bên. Đến hai người chúng ta chính thức sau khi xuất quan, lại vừa chủ động xuất kích. Ở đây trước đây, ngươi chớ để hành động thiếu suy nghĩ. Tào Vĩ thần sắc hờ hững, nhưng chỉ là gật đầu, không nói gì. Liệt hỏa trên thế giới thanh âm lúc này nói: Thanh Đồng Hư Không Đỉnh nếu tại nơi tên là Thạch Thiên Hảo tiểu tử trên người, ngươi có thể lưu tâm lưu ý. Người này đến nhất định thời điểm, tất nhiên sẽ đi tìm Đại Tần Hoàng Triều Thạch ra cái kia trọng đồng người báo thù. Đến lúc đó bát phương mây di chuyển thế lực khắp nơi trộn lẫn với trong, ngươi có thể xét lo lắng tùy thời mà động. Tào Vĩ nói, hỏa sư thúc nghĩ cách cùng ta không mưu mà hợp. Ta đúng là chuẩn bị vào lúc đó thời gian tìm cơ hội. Hai vị sư thúc bế quan nghìn năm, đã đến nhất khẩn yếu quan đầu. Như không tông môn gặp đại kiếp, ta thực không muốn hai vị sư thúc chưa hết toàn bộ công liền phá quan ra. Thiên Trì Tông băng hỏa nhị lão trong hỏa trưởng lão hừ một tiếng. Lão phu hai người, làm sao thường nguyện ý kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Băng trưởng lão thì chậm rãi nói. Tư Không Sơn Hà Đỉnh quan hệ trọng đại. Hết lần này tới lần khác thời gian càng ngày càng ít, thật đến vạn bất đắc dĩ. Kia không thể cũng chỉ có sớm xuất quan. Tào Vĩ gật đầu. Trong lòng ta có chừng mực, hai vị sư thúc xin yên tâm. Ra tông môn thánh địa, Tào Vĩ trở lại Tuyết Sơn Đỉnh, nhìn xa tây nam phương hướng. Một lúc lâu sau khi trọng trọng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch. Hoang Hải Pháp Hội thượng, ta có chút càn rỡ. Đại Tần Hoàng Triều Đông Nam Bộ, Lưu Quang Kiếm Tông Sơn Môn Đồng Phủ Hành Vân Phong thượng, vài người đứng ở vách núi biên cũng nhìn phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Trước một cái trung niên văn sĩ dáng dấp người, đúng là Lưu Quang Kiếm Tông Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ Tử Vân Lão Tổ. Lúc này thần sắc hắn có chút cổ quái, có ảo não, có may mắn, cũng có nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều là khổ sở. Phía sau hắn mọi người, tất cả đều là Lưu Quang Kiếm Tông Nguyên Anh Kỳ Lão Tổ. Xích Hà Lão Tổ cùng Thanh Ải Lão Tổ đồng dạng tại liệt. Không ai chê cười Tử Vân Lão Tổ có chút sa sút tinh thần thần sắc, chỉ bởi vì bọn họ toàn bộ đều là đồng nhất sáng sấp. Xích Hà Lão Tổ cười khổ lắc đầu. May mà lúc đầu Huyền Môn Thiên Tông tới chơi thời điểm không có thật làm ra đồng thủ ép ở lại sự tình bằng không. Vị này nữ tính Lão Tổ lắc đầu. Nói không được, mà hắn Lưu Quang Kiếm Tông Nguyên Anh Kỳ Lão Tổ đều là lòng có thích thích đâu gật đầu. Trước khi Tiêu Diễm Thượng Môn thực hiện chiến ước, muốn cùng Mộ Dung Yên Nhiên hoàn thành 3 năm trước đây ước định đánh một trận. Mắt thấy Tiêu Diễm Sa Châu Thành bên ngoài đại chiến lúc bày ra thực lực sau, lúc đó còn là Mộ Dung Yên Nhiên sư tổ Thanh Ải Lão Tổ, lập tức chỉ biết chân chính tính toán dâng lên, Mộ Dung Yên Nhiên hoàn toàn không phải là Tiêu Diễm đối thủ. Vào lúc đó, Lưu Quang Kiếm Tông trên dưới liền động tới lấy thế đè người dự định. Nhưng sau cùng bởi vì Cố Kỷ Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ mà buông tha trước kia dự đoán. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người tâm lý sợ cùng may mắn. May mà lúc đầu nguyện thua cuộc, không có xấu lắm chơi cứng rắn, bằng không thật là kết quả kham ưu. Tuy rằng không ai nói thẳng ra miệng, nhưng Tử Vân Lão Tổ đám người trong lòng đều có số. Lưu Quang Kiếm Tông thực lực cùng Phong Thần Tông tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Lưu Quang Kiếm Tông truyền nhân đều là kiếm tu. giỏi về sát phạt, kiếm đạo tinh thâm. Mà Phong Thần Tông tu sĩ tu luyện Phong Thần Vô Tướng Quyết, có thể luyện hóa Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong, thực lực cũng không thể khinh thường. Song Phương Sơn Môn Đại Trận, Vân Thiên Lưu Quang Kiếm Trận cùng Cửu Thiên Cương Phong Trận, lực lượng cũng cơ bản bị vây đồng nhất trình độ. Như vậy vấn đề tới, Lâm Phong có thể mạnh mẽ oanh mở Cửu Thiên Cương Phong Trận, tự nhiên cũng có thể dùng tương đồng phương pháp đối phó Lưu Quang Kiếm Tông. Lúc đầu nếu là thật đại chiến một trận, kết quả cuối cùng hơn phân nửa là Lưu Quang Kiếm Tông thiệt thòi lớn. Cho ra cái kết luận này khiến Tử Vân lão tổ bọn người cảm thấy thất bại nghiêm trọng cảm. Hành Vân Phong đỉnh, một tòa tinh xảo đền trong, Lưu Quang Kiếm Tôn lặng lặng ngồi xếp bằng. Nhưng hắn tầm mắt cũng nhìn phía Côn Lôn Sơn chỗ phương hướng. Vị này đại kiếm tu trong hai mắt không ngừng có ánh sáng mang sáng lên, sau đó dần dần tắt, tiếp theo lần thứ hai sáng lên, liên tục lặp lại. Lôi Minh Sơn mạch Tử Tiêu Phong, nơi này là Tử Tiêu Đạo Sơn môn chỗ. Trên đỉnh núi bao phủ vạn năm không tiêu tan rất nặng lôi vân, suốt năm không gặp thiên nhật, chỉ sấm chớp rền vang tại rất nặng mây đen trong liên tục không ngừng. Tử Tiêu Đạo chúng đệ tử truyền nhân cũng đều đã thói quen cái này biên độ tràng cảnh, trái lại mới nhập môn đệ tử trẻ tuổi có chút không thích ứng, một mặt cảm giác âm u áp lực, một mặt còn lại là e sợ cho có thiên lôi đột nhiên đánh xuống tới rơi vào trên người mình. Côn Lôn Sơn trong đại chiến kết quả đã lan truyền thiên hạ, Tử Tiêu Đạo cũng nhận được tin tức. Một cái nữ tử đứng ở Tử Tiêu Phong một chỗ đồng phủ trước, nhìn Côn Lôn Sơn phương hướng bật cười lắc đầu. Thật không ngờ cái kia tiểu bất điểm lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, lấy kim đan trung kỳ đánh chết nguyên anh trung kỳ, hầu như có thể nói là tiền vô cổ nhân a. Phía sau nàng một thanh niên nam tử cười nói, không dám nói tuyệt đối không có, nhưng ít ra ta một chút nghĩ không ra còn có người khác làm được qua. Nam tử cười, lộ ra trên gương mặt má lúm đồng tiền. Đúng là lúc đầu tham gia Hoang Hải Pháp Hội Tử Tiêu Đạo đệ tử Cố Lôi. Nữ tử tự nhiên đó là Cố Lôi đồng môn sư muội Lý Quỳ Mơ, nàng lắc đầu thở dài. Pháp hội thượng khán hắn cùng Chu Dịch quyết chiến, liền biết hắn rất mạnh, cường đáng sợ. Nhưng thật không ngờ sẽ cường đại đến nước này. Tử Tiêu Phong đỉnh Thiên Lôi Cung trong đại điện, Lam Đình Đạo Tôn đã ở lắc đầu thở dài. Thiên Phong cùng Huyền Minh có hại, còn không coi vào đâu. Nhưng ngay cả đầu kia lão Kim Ô dĩ nhiên cũng bị trấn áp. Thần Phong Sơn Sơn Môn bị oanh mở. Cái này thật là thật không ngờ. Khi hắn đối diện, ngồi một cái thân hình cao lớn trung niên nhân. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng toát ra so Lam Đình Đạo Tôn còn muốn kinh khủng khí tức. Người trung niên này nhìn qua, cả người thì dường như mây dày không mưa, âm trầm lôi vân, bình thản nặng nề trong ẩn dấu không gì sánh được cuồng bạo lực lượng. Người này đúng là Tử Tiêu Đạo đương đại tôn chủ, Lôi Vân Đạo Tôn. Nghe Lam Đình Đạo Tôn mà nói, Lôi Vân Đạo Tôn chậm rãi gật đầu, mở miệng nói. Sư huynh nói không sai. Hắn khẩu âm cực cổ quái, mỗi ấy một chữ đều phảng phất một cái sấm rền ở trong không khí nổ vang. Thành như Lam Đình Đạo Tôn nói, so với Vu Tân Đào chạy tán loạn, Thiên Phong Đạo Tôn bỏ mình, càng làm cho bọn họ lưu ý là Thiên Phong Đạo Tôn tỏa trấn Thần Phong Sơn Cửu Thiên Cương Phong trận, vẫn đang ngạnh sinh sinh khiến người ta đập ra sơn môn. Kim Ô Đại Thánh xông vào Thần Châu Hảo Thổ cũng không lần đầu tiên, mỗi lần đều toàn thân trở ra, rất nhiều hồi thậm chí làm cho nhân tộc tu chân giới sứt đầu mẻ chán. Nghĩ không ra lần này lại trực tiếp tài. Lam Đình Đạo Tôn mặc dù là Lôi Vân Đạo Tôn sư huynh, nhưng đối mặt bản thân vị sư đệ này, hắn chấp lễ thâm cung. Tôn chủ, chúng ta kế tiếp phải là một thái độ gì? Lôi Vân Đạo Tôn từ nói. Xem ra, muốn phiền phức sư huynh đi trước Côn Lôn Thượng đi một chuyến. Lam Đình Đạo Tôn thoáng chần chờ một chút. Sư huynh, Huyền Môn Thiên Tông gây thù hằn cũng không ít. Chúng ta cùng chi giao tốt vô phương. Nhưng nếu là đi được gần quá, rất lâu, địch hữu trong lúc đó cũng không phải như vậy minh xác. Lôi Vân Đạo Tôn nói. ta nhận được tin tức, Thục Sơn Kiếm Tông Ly Hung Kiếm Tôn lần này vốn có cũng muốn xuất thủ, lại bị Thái Hư Quan cản lại. Lam Đình Đạo Tôn trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Thái Hư Quan muốn điều chỉnh bản thân bố cục sao? Lôi Vân Đạo Tôn chưa từng có giải thích thêm. Từ Đại Lôi Mơ Tử bị diệt sau, Thái Hư Quan liền một mực điều chỉnh. Chỉ bất quá hôm nay thời cơ rốt cuộc dần dần thành thục. Lam Đình Đạo Tôn nói, đã như vậy, ta liền đi một chuyến Côn Lôn Sơn. Lôi Vân Đạo Tôn gật đầu, làm phiền sư huynh. Đại Tần Hoàng Triều Tây Lăng Thành, thành Bắc Phủ Thừa Tướng nội trong thư phòng. Một cách hơn 30 tuổi trung niên thư sinh lặng lặng ngồi ở một thanh đằng ghế trong. Hắn một thân bố y, thoạt nhìn một mạc lịch sự tao nhã, tướng mạo nho nhã, ánh mắt sâu sắc, như biển rộng thông thường bao dung hết thảy, rồi lại sâu không thấy đáy, không thể nắm lấy. Cái này nhìn như bình thường thư sinh, cũng rất nhiều người đều kiêng kỵ không ngớt Đại Tần quyền bộ dạng ngũ khinh nhu. Lúc này, ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh trước mặt bàn họp, trầm ngâm không nói. Ngũ Khinh Nhu đứng bên người một người trẻ tuổi, lặng lặng nói. Huyền môn Thiên Tông buông tha Vu Thị gia tộc tuyển chọn Phong Thần Tông. Trong dự liệu sự, Ngũ Khinh Nhu đánh mặt bàn ngón tay dừng lại bất động, khẽ cười một tiếng. Đổi là ta, biết buông tha Vu Tân Đào, đem chi lưu cho Đại Tần Hoàng Triều xử lý. Đã biết biên chức thu thập Phong Thần Tông lại nói. Dường chi bên khởi dung người khác ngủ say. Loại bỏ Phong Thần Tông, Huyền môn Thiên Tông có thể độc bá dãy núi Côn Lôn. Lực ảnh hưởng cùng thế lực đều muốn thu được thật lớn đề thăng. Không chỉ là tăng gấp đôi đề thăng, mà là gấp hai, gấp ba thậm chí nhiều hơn. Ngũ Khinh Nhu lặng lặng nói. Đem một mảnh khu hoàn toàn chỉnh hợp, không hề có bất kỳ phản kháng cùng cản tay. Đây đối với Huyền môn Thiên Tông mà nói, có ít cực đại. Từ góc độ nào đó mà nói, cái đó và Đại Tần Hoàng Triều kế tiếp thanh lý thế gia thế lực là tương đồng đạo lý, đều là trước loại bỏ nội bộ tai họa ngầm. Người trẻ tuổi kia nói, sự tình đã qua vài ngày, vì kia huyền môn chi chủ cũng không có triệu tập chỉnh hợp dãy núi Côn Lôn. Nổi bật là Côn Lôn Sơn Nam Lục khu cao thấp tông môn. Ngũ Khinh Nhu cười cười, không có cái kia cần phải. Phong Thần Tông bị diệt sau khi, dãy núi Côn Lôn không chỉ nói có thể cùng huyền môn Thiên Tông thực tế đối kháng thế lực, ngay cả cách biểu hiện ra đối thủ cũng không có. Huyền môn Thiên Tông đã là trên thực tế Côn Lôn Sơn lãnh tụ. Loại thời điểm này chỉ cần thuận dĩ nhiên là tốt. Dãy núi Côn Lôn trong cỡ nhỏ thế lực sẽ tự động hướng về huyền môn Thiên Tông dựa. Nếu là mời dự họp cái gì hình thức thượng hội minh, kia trái lại hạ xuống ngồi, thất chi với bá đạo vô lễ. Vì kia huyền môn chi chủ muốn thật làm như vậy, ở trong mắt ta hắn trái lại không uy hiếp gì. Hắn thở dài một tiếng, nhưng hiện tại xem ra huyền môn chi chủ người này không đơn giản à. Người trẻ tuổi hỏi, vậy theo đại sư huyên ý tứ, chúng ta có thể bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Ngũ Khinh Nhu gật đầu, là thời điểm. Đại Chu Hoàng Triều Đô Thành, Thiên Kinh Thành trong Hoàng Cung, Chu Đế Lương bàn ngồi ngay ngắn long y trầm tư. Một lúc lâu sau khi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ, Yến Minh Nguyệt cùng Mai Vô Lãng ba người. Kế tiếp, đó là Hồng Vũ con trai ngươi Chu Dịch phải về ta Đại Chu đi kiểm tra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0394. Tiêu hóa chiến quả. 394. Tiêu hóa chiến quả. Chu Đế Lương bàn ngồi ở long y, lặng lặng nhìn về phía dưới Chu Hồng Vũ, Yến Minh Nguyệt cùng Mai Vô Lãng ba người. Không sóng, sự tình giao cho ngươi. Mai Vô Lãng nghe vậy, lập tức khom người. Tuân mệnh. Lương bàn vừa nhìn về phía Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ, chậm rãi nói. Đại Tần Hoàng Triều rất nhanh thì muốn phát sinh dung chuyển. Ta Đại Chu tất nhiên không thể không đếm xỉa đến. Nhưng nghĩ đến sẽ có rất nhiều người không hy vọng chúng ta nhúng tay. Có lẽ sẽ sớm làm chút động tác. Phương diện này cứ sao cho Hồng Vũ ngươi tới ứng đối. Chu Hồng Vũ thi lễ một cái. Bệ hạ yên tâm, một chút mưu mẹo nham hiểm thượng không được mặt bàn. Yến Minh Nguyệt lúc này đột nhiên ở một bên nói. Tứ hoàng tử lúc này phụng thánh dụ ra ngoài, viễn phó Thục Sơn, Đại Chu khó tránh ngoài tầm tay với. Lương Bàn mỉm cười. Yến tiên tử có thể yên tâm, việc này chấm trong lòng đã có tính toán. Yến Minh Nguyệt ánh mắt lòe lòe, gật đầu không nói, nhưng thành thực trong điểm khả nghi mọc thành bụi. Nếu là tứ hoàng tử Lương Càn tại Thục Sơn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đại Chu Hoàng Triều cùng Thục Sơn trong lúc đó tất nhiên muốn lên tranh chấp. Điểm này Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ không có khả năng nghĩ không ra. Nàng tầm mắt tại Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ quân thần trong lúc đó đi dạo. Thấy hai người đều là bình tĩnh thản nhiên dáng dấp. Ngay sau đó liền đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Chu Hồng Vũ lúc này ánh mắt hướng về Yến Minh Nguyệt nhìn qua, hỏi. Thái hư quan, nhất định phải cải biến dĩ vãng bố cục sao? Yến Minh Nguyệt nhẹ long bên tai sợi tóc, cười cười. Đại Chu gần nhất thế quá mạnh. Mà huyền môn thiên tông quật khởi tuy rằng không ngờ ở ngoài. Nhưng quả thực là thái hư quan cung cấp nhiều một loại tuyển chọn. Chu Hồng Vũ gật đầu bình tĩnh nói. Phí công mà thôi. Ngô Hoàng đóng đô thiên hạ là thiên mệnh sở quy. Không thể ngăn trở. Yến Minh Nguyệt cười, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nàng có chút xuất thần nhìn hư không. Đây là đại sư huyên thủ bút sao. Thật lớn khí phách. Chỉ là có thể không đạt được mong chờ thiết tưởng. Lại muốn xem đại gia từng người bản lĩnh. Đại Chu Hoàng Triều bên này tình huống. Ta đại khái có thể tùy thời giải. Nhưng huyền môn thiên tông chỗ đó có lẽ sẽ mang đến kinh hỷ đại sư huynh. Ngươi cũng sẽ không phạm cùng bàng sư để một dạng sai lầm a. Chính như Ngũ Khinh Nhu theo như lời. Tại Côn Lôn Sơn chi chiến sau. Lâm Phong cũng không có tại dãy núi Côn Lôn cố ý đi trương hiển bản thân tồn tại cảm cùng chủ đạo quyền. Phong Thần Tông không hề hoàn thủ dư địa bị diệt. Thần Phong Sơn di chỉ phương viên mấy ngàn dặm sơn mạch hủy hết. Hóa thành một mảnh hoang vu. Tất cả hết thảy đều đã hướng cả tòa dãy núi Côn Lôn chiêu cáo huyền môn thiên tông bá chủ địa vị. Huyền môn thiên tông trước sau như một thần bí khó lường, Ngọc Kinh Sơn ẩn vào trong hư không. Vô tung vô ảnh cao cao tại thượng. Một nhóm lại một nhóm Côn Lôn Sơn bản thổ trong cỡ nhỏ thế lực đi trước xa châu thành. Hy vọng có thể tiếp huyền môn thiên tông. Nổi bật là hy vọng có thể cầu kiến huyền môn chi chủ Lâm Phong. Cái này trong đặc biệt Côn Lôn Sơn Nam Lục khu thế lực chiếm đa số. Thường xuyên đến hướng với Sa Châu Thành cùng Ngọc Kinh Sơn trong lúc đó Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào. Đều được bị những người này tranh nhau nịnh bợ đối tượng. Bất quá, cũng có bộ phận Côn Lôn Sơn Nam Lục khu thế lực. Nổi bật là Sơn Mạch sát biên giới khu vực thế lực. Đang âm thầm liên hệ địa xuyên tiếp cận hắn đại thế lực. Đối với lần này, Lâm Phong cũng không ngại, cũng không ngăn cản. Côn Lôn Sơn bản thân tu chân tài nguyên cũng không phải rất phong phú. Bằng không biết mấy nghìn năm qua đều không có cái gì đặc biệt đại tông môn ở chỗ này cắm rễ. Khai Sơn lập phái. Lúc này ngoại giới thế lực thẩm thấu. Lớn hơn nữa trình độ thượng. Thực không phải vì tranh đoạt Côn Lôn Sơn địa bàn cùng tài nguyên. Mà là nhằm vào huyền môn thiên tông một loại phòng bị thi thố. Bất quá, lúc này Côn Lôn Sơn 90 đã ngoài tu chân thế lực đều đối huyền môn thiên tông biểu hiện kỳ thần phục. Lâm Phong hiện tại không chỉ có tại Côn Lôn Sơn Bắc Lục khu nhất ngôn cửu đỉnh. Tại trước kia không có căn cơ gì Côn Lôn Sơn Nam Lục khu. Lâm Phong cá nhân danh vọng cùng tông môn chỉnh thể danh vọng đã phân biệt tăng cao đến 85 điểm cùng 80 điểm. Cao thế cực kỳ cuồng bạo. Sau trận chiến này, nhất rõ rệt đặc điểm chính là Lâm Phong phát hiện mình ở toàn bộ thế giới phạm vi cá nhân danh vọng, rất huyền môn thiên tông chỉnh thể danh vọng đều có thật lớn tăng trưởng. Tuy rằng cự ly toàn thể 80 còn có cự ly, nhưng biến hóa này phi thường khả quan. Dĩ vãng, bất kể là Sa Châu Thành bên ngoài Khai Sơn đại điển, còn là Bồi Tiêu Diễm đi trước Hành Vân Phong phó ước, hay hoặc giả là xuất đội tham gia Hoang Hải Pháp Hội, danh vọng tăng trưởng đều là khu tính, tức chỉ có một hoặc mấy người khu danh vọng rõ rệt tăng trưởng. tại toàn bộ thế giới phạm vi danh vọng tuy rằng cũng có đề cao, thế nhưng đề thăng biên độ cực kỳ thong thả. Mà lần này đại chiến qua đi, toàn bộ thiên nguyên đại thế giới thần châu hảo thổ, mỗi cái khu lâm phong cá nhân danh vọng cùng tông môn chỉnh thể danh vọng đều xuất hiện trọng đại tăng trưởng. Trừ tiêu diệt phong thần tông bên ngoài, đánh ngã đầu kia lão kim ô chắc cũng là một cái trọng điểm. Lâm phong đối với lần này trong lòng hiểu rõ, tâm tình cũng tốt. Dựa theo như vậy phát triển tiếp, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hy vọng còn là rất lớn. Đương nhiên, độ khó cũng rất lớn. Theo huyền môn thiên tông quật khởi càng phát ra cường thế, tự nhiên cũng sẽ có càng ngày càng nhiều hắn thế lực đối huyền môn thiên tông cảnh giác bất mãn. Thậm chí nảy mầm địch ý. Đạo lý giống như phong thần tông một dạng. Bánh ra. Tô cứ như vậy đại. Mắt thấy một cách đột nhiên xông tới phân bánh ra. Tô người càng ngày càng lớn mạnh. Phân đi bánh ra. Tô càng ngày càng nhiều. Người khác nhất định sẽ cảm thấy bất mãn. Lâm phong cá nhân danh vọng cùng huyền môn thiên tông chỉnh thể danh vọng hiện nay mới thôi đều một mực bị vây tăng trưởng trạng thái. Nhưng Lâm Phong tin tưởng, danh vọng thứ này không biết là chỉ thăng không hàng. Một khi mình và tông môn gặp phải ngăn trở, như vậy danh vọng giá trị rất có thể sau đó hàng. Vậy rất khiến người ta đau chứng. Cho nên sau trận chiến này, mặc dù lớn lấy được toàn thắng, nhưng Lâm Phong vui vẻ qua đi cũng liền thôi. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tiến thêm một bước nỗ lực để thăng tự thân thực lực. Tiêu hóa đại chiến chiến quả, đó là đề thăng thực lực hữu hiệu nhất cách. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo còn đang dưỡng thương. Lâm Phong liền đem bắt được Phi Liêm Vương trước sao cho Hủy Ngưu Vương quản giáo. Ngày sau chúng nó cũng là muốn bị đưa đi tiểu bất điểm Hoang Thiên Cốc. Ở nơi nào đem phong lôi hóa sinh phù trận lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Sau khi về núi, Lâm Phong trước tiên lúc trước hướng Dương Thanh Niết Bàn Động Thiên. Ở nơi nào mở ra một cái cách ao, đổ đầy lưu động thái mơ chân thủy, cũng bày một cái có trợ giúp thái mơ chân thủy lực lượng phát huy trận pháp. Sau đó đem vết thương chống chất Thạch Thiên Hạo bỏ vào. Tại sau khi rất dài rằng giặc một đoạn thời gian trong, tiểu tử kia đều phải ở chỗ này tính dưỡng. Dương Thanh thì tại Lâm Phong sau khi rời đi tận tâm tận trách chiếu cố vị này trọng thương tiểu sư đệ. Trừ Vu Thập Lĩnh bị Thạch Thiên Hạo tại chỗ đánh chết bên ngoài, hắn Phong Thần Tông cùng Vu Thị gia tộc Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều bị bắt dâng lên. Bọn họ tùy thân Nguyên Anh kỳ pháp khí không có dư hao, liền bị Lâm Phong thưởng cho Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào, Quỷ Ngưu Vương, Giải Du cùng thôn bọn họ. Bất kể là Phong Thần Tông Nguyên Anh kỳ pháp khí, còn là Vu Thị gia tộc Nguyên Anh kỳ pháp khí, đều di túc chân quý. Nào đó ý nghĩa đi lên giảng, giá trị còn hơn tầm thường Nguyên Anh kỳ pháp khí. Người trước lấy Phong Thần Vô Tướng Quyết, câu động Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong thêm nữa tế luyện. Người sau còn lại là lấy Huyền Minh Quyết, dung nhập Huyền Minh chân thủy tế luyện mà thành. Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào bọn họ tế luyện pháp khí, không chỉ là nhiều một loại ngăn địch thủ đoạn, cũng có thể phỏng đoán trong lực lượng ý cảnh. Mặc dù không cách nào lúc đó điều khiển thao túng Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong cùng Huyền Minh chân thủy, nhưng bất kể là đạo pháp tu hành còn là đấu pháp thực lực, đều có thật lớn đề thăng. Chu Dịch, Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh bốn người, đối với bọn họ mà nói, mau chóng tiêu hóa một trận chiến này trong các loại đoạt được, chính là quý giá nhất thu hoạch. Về phần thu được Nguyên Anh kỳ dưới pháp khí, đều bị Lâm Phong đầy giấy bản thân tiểu kim khố, sau này có thể cầm tới ban cho người hiểu biết ít đệ tử. Khiến Lâm Phong tương đối tiếc hận là, bản thân tuy rằng phóng trở mình Thiên Phong đạo tôn, thế nhưng Phong Thần Tông điều quan trọng nhất bảo bối Nguyên Thần Pháp Bảo Thiên Phong Bảo Phiến chịu thật lớn tổn thương. Pháp Bảo trước khi cùng Thiên Phong đạo tôn bản thân Nguyên Thần hóa thân chặt chẽ dung hợp, tại Thiên Phong đạo tôn bị Ngọc Kinh Sơn đâm chết thời điểm, Thiên Phong bảo phiến cũng cùng nhau tao ương. Thiên Phong bảo phiến trực tiếp bị Ngọc Kinh Sơn đụng nát. Lâm Phong chỉ có thể thu thập được tất cả mảnh nhỏ, một lần nữa hợp lại hợp ngược lại không phải là việc khó. Nhưng vấn đề ở chỗ, pháp bảo nguyên linh cũng cùng thiên phong đạo tôn một cách hạ tràng. Vỡ vụn bảo phiến tính là hợp lại đóng lại. Nguyên khí đã thương. Muốn tự mình sinh ra linh thức đó là không khả năng. Chỉ có thể chờ Lâm Phong tấn chức nguyên thần cảnh sau. Kết hợp hắn bảo vật tu bổ. Sau đó một lần nữa tế luyện. Có thể mới có khả năng khiến món pháp bảo này một lần nữa tỏa sáng quang thải. Tương đối khá tin tức là Cửu Thiên Cương Phong trận đồ bảo tồn thượng coi xong cả. Tuy rằng cũng có tổn hại. Nhưng nếu tu bổ đúng phương pháp, rất nhanh liền có thể một lần nữa phái thượng công dụng. Bất quá Lâm Phong lúc này có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Khoanh chân ngồi ở huyền thiên bảo thụ trên cây khô. Lâm Phong trước mặt giữa không trung lơ lửng 6 đoàn tử khí. Cấu thành 6 cái chư thiên tiểu thế giới. Từng chư thiên tiểu thế giới trong đều nhốt đến một cái quang ảnh. Nhìn kỹ lại. Trong 3 cái. Đều là thân hình cao lớn tự nhân. Một cái độc nhãn cụt một tay. Trong ánh mắt bắn ra băng lam hào quang. Còn lại 2 cái. Nhưng đều là điểu đầu nhân thân hình tượng. Lưng mọc 2 cánh. Chấn động giữa cương phong trận trận. Đây chính là Vu thị gia tộc nguyên anh hậu kỳ lão tổ Vu Nhất Loan. Cùng phong thần tông 2 cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ thiên địa pháp tướng. Mặt khác 3 cái chư thiên tiểu thế giới trong. Thì phân biệt nhốt đến 3 cái 12-13 tuổi người thiếu niên dáng dấp quang ảnh. Đó là Vu Nhất Loan 3 người nguyên anh. Trước khi bị lưỡng nghi sinh diệt trận cuốn vào. 3 cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ đều kịch liệt giãy giụa. Tại Lâm Phong đem huyền minh đạo tôn Vu Tân Đào cũng đóng sau khi đi vào. Là khu động lưỡng nghi sinh diệt trận toàn lực đối phó Vu Tân Đào. Lâm Phong không thể làm gì khác hơn là trước đem 3 người kia vẫn đang liên tục phịch gây sự việc xử lý. Trận pháp oanh kích hạ, 3 người thân thể hủy hết, chỉ còn nguyên anh cùng thiên địa pháp tương tàn tồn. Tại sau khi pháp trận lực lượng dưới sự công kích, 3 người nguyên anh linh thức dần dần mài mòn hầu như không còn. Chỉ còn lại có một loại nguyên thủy nhất, xưa nhất ngây thơ. Chân chính vô tri vô thức, vô pháp vô niệm. Phảng phất mới sinh trẻ con thông thường. Đến bước này, bọn họ liền không cách nào cho Lâm Phong quấy rối. Ngay sau đó Lâm Phong liền đem 3 người nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng phân biệt phong tồn dâng lên. Lâm Phong nhìn chằm chằm trước mắt 6 cái chư thiên tiểu thế giới. Trong lòng liên tục suy tư tính toán. Dần dần có rõ ràng ý nghĩ của nghĩ cách. Đưa ngón tay ra. Lâm Phong đầu tiên điểm tại Vu Nhất Loan nguyên anh thượng. Sau đó Vu Nhất Loan nguyên anh liền hóa thành một đạo bạch quang, nhảy vào một cái khác chư thiên tiểu thế giới trong. Ở nơi nào là Vu Nhất Loan bản thân độc nhãn cụt một tay cử nhân hình tượng thiên địa pháp tướng. Nguyên anh dung nhập thiên địa pháp tướng trong, nhất thời phàng phất linh hồn có thể xác thân thể một dạng. Vu Nhất Loan thiên địa pháp tướng bắt đầu kịch liệt chấn động dâng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0395. Luyện hóa giả thần. 395. Luyện hóa giả thần. Mặc dù đang Lâm Phong trước mặt nổi lơ lửng tử khí biến thành chư thiên tiểu thế giới bất quá quả đấm lớn nhỏ. Bên trong cảnh tượng cũng có vẻ rất vi mô. Nhưng nội bộ có khác càn khôn. Giờ khắc này ở chư thiên tiểu thế giới trong. Vu gia nguyên anh hậu kỳ lão tổ Vu Nhất Loan thiên địa pháp tướng liền ngang nhiên đứng ở trong thiên địa. Mười mấy trượng cao. Chân đạp đại địa. Chỉ một cái cụt một tay. Trên mặt chỉ có một con mắt. Độc nhãn trong bắn ra băng lam ánh sáng màu trụ. Nơi đi qua. Ngay cả chư thiên tiểu thế giới trong chu thiên tử khí biến thành các loại quang cảnh đều băng tinh hóa. Sau đó tùy theo vỡ vụn. Nếu không phải chư thiên tiểu thế giới nội bộ lực lượng không ngừng vận chuyển. Thêm nữa hóa giải tu bổ mà nói. Cứ thế mãi. Chư thiên tiểu thế giới sẽ hoàn toàn tan vỡ. Triệt để biến thành băng tinh. Sau đó hóa thành mảnh vỡ. Đây là đã mất đi chủ nhân khống chế sau. Trở nên vô tri vô thức thiên địa pháp tướng. Nếu có người thêm nữa khống chế thúc đẩy. Lực phá hoại sẽ càng mạnh. Mà bây giờ, Lâm Phong đem Vu Nhất Loan Nguyên Anh đưa vào thiên địa pháp tướng trong sau, nhất thời lên biến hóa. Thì dường như linh hồn xuất khiếu người, lúc này thần hồn rốt cuộc trở lại thân thể một dạng. Nguyên Anh có cường đại khí thác, mà thiên địa pháp tướng có linh hồn tư tưởng cùng chúa tể. Lâm Phong thậm chí có thể cảm giác được. Bởi vì hoàn toàn có cùng nguồn gốc quan hệ. Song phương gặp nhau. Thậm chí sát bước phát triển mới hỏa hoa. Khiến nguyên bản đã rơi vào vô tri vô thức. Vô pháp vô niệm trạng thái Nguyên Anh. Dần dần sinh ra độc lập ý thức. Bất kể là Nguyên Anh. Còn là thiên địa pháp tướng. Đều là Vu Nhất Loan ngày trước đạo pháp tu vi kết tinh. Trong tự nhiên ẩn chứa Vu Nhất Loan tự thân ký ức ấm ký. Lúc này hai người hợp nhất, cái này ký ức ấm ký liền bị một lần nữa kích hoạt, nếu lần nổi lên. Nếu là như vậy, Vu Nhất Loan liền tương đương với một lần nữa sống lại. Hầu như tại trước tiên, Lâm Phong liền mơ hồ cảm giác được một loại oán độc, sợ hãi, phẫn nộ. Sợ hãi tâm tình đang ở sinh ra. Lâm Phong cười lắc đầu, đưa ngón tay ra, chỉ điểm một chút tại nơi độc nhãn cử nhân nơi chán. Cái này một chỉ đi xuống, Vu Nhất Loan vốn có đang ở gây dựng lại tự mình ý thức liền bị phá hủy. Ngay cả còn sót lại ký ức ấm ký cũng bị triệt để lau đi. Đến tận đây, Vu Nhất Loan người này triệt để trên đời này tiêu thất. Mà nguyên bản thuộc về Vu Nhất Loan Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng kết hợp sau khi kịch liệt rung động vẫn còn không có đình chỉ. Tương phản trái lại càng phát ra kịch liệt. Mấy chục trượng cao độc nhãn cử nhân đang ở liên tục tan vỡ gây dựng lại. Thân thể hắn đang dần dần vặn vẹo. Đồng thời bao trùm thượng một tầng rất nặng băng tinh. Từng cổ một cường đại trí cực hàn khí từ độc nhãn cử nhân trong cơ thể giải đi ra. Cái loại này dường như muốn lệnh thế giới trở lại thời đại băng hà hàn ý. Cùng huyền minh đạo tôn Vu Tân Đào pháp lực khí tức cực kỳ tương tự. Thế nhưng không bằng Vu Tân Đào cường đại. Không bằng Vu Tân Đào linh động, không giống Vu Tân Đào tại pháp lực khí tức trong ẩn hàm một loại huyền ảo đại đạo chí lý. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù không có tự mình trải qua. Nhưng tổng kết tiền nhân kinh nghiệm. Đại khái có thể biết. Thành tựu nguyên thần cảnh quá trình. Đó là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ luyện thành thiên địa pháp tướng. Nguyên Anh lớn mạnh đến mức tận cùng. Cùng thiên địa pháp tướng hợp nhất. Kết hợp đại đạo pháp tắc chi lực. Nếu là thành công, liền có thể luyện liền nguyên thần hóa thân. Lúc này tay ta đầu Vu Nhất Loan. Đã luyện thành thiên địa pháp tướng, nhưng Nguyên Anh còn không có đạt được đỉnh phong trạng thái. Đỉnh phong trạng thái Nguyên Anh. Từ vẻ ngoài nhìn lên tình hình trung hạ dáng dấp là tu sĩ bản thân 16 tuổi tả hữu niên kỷ lúc hình dạng. Cái này có thể trước không đề cập tới. Lâm Phong chân mày nhíu lên. Vấn đề là, Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng cũng chỉ là cơ sở. Tu sĩ muốn dung hợp bản thân lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc chi lực. Lúc này mới có thể cuối cùng luyện liền nguyên thần hóa thân. Vấn đề này liền khá lớn. Lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, thiên địa chí lý. Thứ này hoàn toàn cần nhờ bản thân tìm hiểu. Đừng nói Lâm Phong bản thân đều còn không có tu thành nguyên thần. Hắn tính là đã thành tựu nguyên thần cảnh. Cũng không có biện pháp phất tay một cách liền đem Nguyên Anh hậu kỳ mạnh mẽ đề thăng tới nguyên thần cảnh giới. Cái này nếu như có đủ có thể thao tác tính thiên nguyên đại thế giới nguyên thần tu sĩ đã sớm bay đầy trời. Lâm Phong thở dài. Xem ra còn là chỉ có thể chế tác, giả thần, hoặc là nói là, hư thần, bất quá cũng xem là tốt. Ngón tay hắn bắn liên tục. Một đạo lại một đạo pháp lực bị đưa vào chư thiên tiểu thế giới trong. Liên tục mài đến độc nhãn cử nhân dáng dấp thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng nổi Nguyên Anh tinh hoa. Phảng phất kén tầm một dạng. Bị Lâm Phong một tia từ đó hút ra đi ra. Sau đó dung nhập thiên địa pháp tướng thể xác nội. Song phương chặt chẽ dung hợp, sau đó lại cùng nhau bị chuyển hóa thành trước đó chưa từng có hoàn toàn mới trạng thái. Thể xác ngoại hình đang không ngừng cải biến. Chỉnh thể đều ở đây băng tinh hóa. Nhan sắc cũng từ băng lam sắc dần dần biến thành hắc sắc. Lộ ra u ám băng lãnh hào quang. cự nhân hai chân còn có con kia cụt một tay đều chậm rãi tan rã thẳng đến triệt để biến mất. Đến sau cùng, nguyên bản cao to độc nhãn cự nhân đã hoàn toàn chuyển hóa thành một khối phương viên đường kính mấy chục trượng thật lớn băng phách. Băng phách là đen thui sắc, từ vẻ ngoài nhìn lên, trừ thể tích ít hơn bên ngoài, dĩ nhiên cùng huyền minh đạo tôn Vu Tân Đào nguyên thần hóa thân tương đồng dáng dấp. Chỉ bất quá, khối này hắc sắc băng phách mang đến lực lượng cảm giác áp bách, hoàn toàn không cách nào cùng Vu Tân Đào nguyên thần hóa thân so sánh với. Nhưng đơn thuần lực lượng đã không thể thắng được trước kia nguyên anh hậu kỳ lão tổ Vu Nhất Loan bản thân. Siêu việt nguyên anh kỳ có khả năng đạt được đỉnh phong, vô hạn tiếp cận nguyên thần kỳ tu sĩ. Từ thực tế sức chiến đấu mà nói, phàm là Vu Nhất Loan sẽ pháp thuật, kỹ xảo, khối này hắc sắc băng phách đều có đủ. Nhưng bởi vì không có tự mình ý thức, cho nên biến hóa thượng thất chi với khô khan cứng ngắc. Bất quá tại lực lượng thượng muốn còn hơn nhiều lắm, tổng thể mà nói thực lực tại Vu Nhất Loan bản thân bên trên. Còn hơn nguyên anh hậu kỳ, nhưng không bằng hàng thật giá thật nguyên thần đại lão. Đương nhiên, giả thần cũng có trọng đại chỗ thiếu hụt. Đó chính là từ đó sau khi đoạn đường đi tới trước, không hề thành công liền chân chính nguyên thần hy vọng. Tổng thể mà nói, Lâm Phong còn là cảm thấy thỏa mãn. Không chỉ là đạt được thực lực không tầm thường giả thần, càng bởi vì hắn bàng quan nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng dung hợp sau lực lượng chuyển hóa quá trình, không hề tiểu thu hoạch. Ngày sau bản thân trùng kích nguyên thần cảnh lúc, nhiều vài phần kinh nghiệm tham khảo. Lâm Phong tay nhất chiêu, huyền thiên bảo thủ thượng nhất thời đoạn tiếp theo căn tương đối thô to cành làm. Thể tích không ngừng thu nhỏ lại, sau cùng hóa thành một cây thẳng tắp trường côn, dường như cột cờ một dạng. Lâm Phong lại mang tới đại lượng chu thiên tử khí, đem chi hóa thành một mặt thật lớn tử sắc đại kỳ mặt cờ. Sau đó đem cái này mặt cờ cùng huyền thiên bảo thụ cành biến thành cột cờ hóa làm một thể, biến thành một cây hoàn chỉnh đại kỳ. Huyền thiên bảo thụ cành làm hơn lá cây, cũng dung nhập mặt cờ trong, khiến tử sắc đại kỳ tản mát ra thất thải quang huy. Ngay sau đó, Lâm Phong đưa tay một điểm, chư thiên tiểu thế giới trong khối kia thật lớn hắc sắc băng phách liền bay ra ngoài. Nhưng bất đồng kia bày ra vẽ truyền thần chính đại tiểu thân hình đã bị tử sắc đại kỳ cuốn lại. Lâm Phong lại liên tục đánh vài đạo pháp lực cấm chế đi vào, liên tục tế luyện. Hắc sắc băng phách biến mất, chiếm lấy là tử sắc mặt cờ thượng nhiều hơn một cái hắc sắc văn lộ. Lâm Phong mắt thấy đại công cáo thành, liền giơ lên đại kỳ, hơi lay động. Tử kỳ phấp phới giữa, một đạo hắc quang chớp động, bay ra ngoài. Sau đó trên không trung hóa thành một khối đường kính mười mấy trượng thật lớn hắc sắc băng phách. Tản mát ra lăng liệt hàn khí, vô số trong suốt băng tinh hướng về xung quanh khuyết tán. Phàm là tiếp xúc được băng tinh đồ vật, cho dù là vô hình không chất không khí, cũng sẽ bị đông. Một cái chớp mắt, phảng phất toàn bộ thế giới trở lại vĩnh viễn trong đêm thời đại băng hà, vạn vật điêu linh, thiên địa đóng băng. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, nữa lay động cờ, hắc sắc băng phách liền một lần nữa hóa thành một đạo hắc quang, thu hồi lại. Còn rất đơn sơ viết ngoáy. Lâm Phong lòng biết rõ, tử sắc đại kỳ còn cần thời gian rất lâu tế luyện. Trong cấm chế rất thưa thớt mà lại đơn sơ, muốn món bảo vật này chân chính hoàn thiện, có rất nhiều chuyện muốn làm. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Dựa theo Lâm Phong dự đoán, chờ này kỳ triệt để hoàn thiện sau khi, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một khi bị bắt nguyên anh thần hồn hoặc là thiên địa pháp tướng, tính là không xóa đi trong linh trí, cũng có thể dùng cái này cán tử sắc đại kỳ giam ngắn hạn điều khiển. Hiện tại tử sắc đại kỳ chỉ có thể dung nạp hắc sắc băng phách một cái phong ấn thể. Theo bên trong cấm chế số lượng tăng nhanh, càng ngày càng đầy đủ hết, có thể phong ấn đi vào linh thể biết càng ngày càng nhiều. Chờ tích lũy tới trình độ nhất định, đại kỳ lay động. Đó là mấy người, mười mấy thậm chí trên trăm cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thậm chí còn giả thần cấp khác linh thể lao tới đánh về phía địch nhân. Mà cái này chỉ bất quá mới là vừa khởi bước thôi. Như Lâm Phong bản thân thành tựu nguyên thần cảnh, đem vật ấy luyện chế thành pháp bảo, con kia sợ ngay cả nguyên thần hóa thân đều có thể cầm cố. Bất quá khi đó khẳng định cần càng nhiều tài liệu tới cường hóa tế luyện cái này mặt đại kỳ. Đồng thời bên trong bố trí cấm chế cùng trận pháp, tự nhiên cũng muốn đề thăng, thay đổi, bổ sung. Cái này đều cần Lâm Phong không ngừng phỏng đoán nghiên cứu. Lâm Phong chính suy nghĩ. Uông Lâm đến đây bái kiến. Gặp mặt sau khi, Uông Lâm rất nhanh nói rõ bản thân ý đồ đến. Tiểu tử muốn về nhà thăm người thân. Đệ tử môn hạ Đồ Nhi, tu luyện đã dần dần thượng quỹ đạo, đệ tử muốn trở về nhìn phụ mẫu. Uông Lâm nói trong hai mắt lộ ra nhớ lại vẻ. Dựa theo hiện thực đại thế giới thời gian tính toán, Uông Lâm rời nhà chỉ hơn 2 năm thời gian. Nhưng đối với quanh năm suốt tháng đợi tại Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên trong nhất tâm khổ tu Uông Lâm mà nói, hắn đã rời nhà lâu lắm lâu lắm. Thời gian cách càng lâu, Uông Lâm đối phụ mẫu song thân tưởng niệm liền càng phát ra dày đặc. Thậm chí ngay cả bản thân ngày trước vừa bái nhập Hành Nhạc phái, rời nhà lúc phụ mẫu nói chuyện đều nhớ thanh thanh sở sở. Hết thảy thoáng như hôm qua. Nhi à, nếu như thực sự quá khổ mà nói, vậy về nhà tới, cái này tiên nhân chúng ta không lo cũng được, người một nhà an an ổn ổn sống. Nói mò gì đây, con của chúng ta nhất định sẽ trở thành tiên nhân, ta sinh loại, ta còn có thể không rõ ràng. Ta mặc kệ cái gì tiên nhân không tiên nhân, ta chỉ cầu nhi tử đời này có tiền đồ, sống được khoái khoái lạc lạc, so cái gì đều cường. Ai nha, thành tiên nhân, đó chính là nhất có tiền đồ. Nhi a, tuổi tác không sai biệt lắm, nhớ về, mẹ nói với ngươi môn người vợ. Ngươi lại thấy thức ngắn. Con của chúng ta nếu như thành tiên nhân, vậy muốn tìm vợ, khẳng định cũng phổ thông không. Đến lúc đó cho chúng ta mang cái tiên nhân người vợ trở về. Ai u, ta đây làm sao dám uống người ta kính trà nha. Nhìn như nói liên miên cằn nhằn song dài ngôn ngữ. Thế nhưng Uông Lâm mỗi lần hồi tưởng lại, đều nghĩ trong lòng ấm áp. Đối phụ mẫu lo lắng, cũng là hắn nỗ lực tu luyện lớn nhất động lực một trong. Nghĩ đến mình làm ban đầu bởi vì tự sát mới bái nhập Hành Nhạc phái sơn môn. Phụ mẫu không biết chịu người khác phía sau nhiều ít chỉ trỏ. Uông Lâm liền không nhịn được muốn lập tức trở về. Nói cho phụ mẫu, con của bọn họ không khiến bọn họ thất vọng. Con của bọn họ có tiền đồ. Lúc này kim đan kỳ tu vi Uông Lâm đối với người thường mà nói đã là tuyệt đối tiên nhân thông thường tồn tại. Làm trò Lâm Phong mặt, Uông Lâm không chút nào che giấu kể trong lòng mình nhất ý tưởng chân thật. Mà Lâm Phong cũng mỉm cười nhìn nhất quán trầm mặt đông lạnh Uông Lâm. Đột nhiên trở nên rong rong dài dài. Liên tục không ngừng nhớ lại ngày trước tại ra lúc vụn vặt việc nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0396. Đông đi xuân tới, Chu Dịch đi thi. 396. Đông đi xuân tới, Chu Dịch đi thi. Lâm Phong nghe Uông Lâm nói liên miên cằn nhằn kể ra, cũng không nghĩ phiền chán, mà là mặt lộ mỉm cười. Đến sau cùng, Uông Lâm bản thân phục hồi tinh thần lại, khá có chút ngượng ngùng nhìn bản thân sư phụ. Lâm Phong thì cười nói, khác đều tốt nói, chính là cái này người vợ bây giờ còn chưa manh mối a, vi sư thật đúng là xin lỗi cha ngươi mẹ. Uông Lâm tức cười, sau một lúc lâu cười khổ lắc đầu. Trở lại cũng bị mẫu thân nhắc tới. Nhìn như tại cười khổ, nhưng thực trong lòng tràn đầy ấm áp. Lâm Phong phất tay một cái, đi, đi thôi, trên đường cẩn thận. Uông Lâm cúi người hành lễ. Là, sư phụ, đệ tử cái này liền đi, sư phụ khá bảo trọng. Hắn trở lại động phủ mình Phàm Lâm cư. Chỗ đó vẫn đang chỉ là một gian giản đơn nhà gỗ nhỏ. Bất quá tại trong tiểu viện lại thêm một căn phòng. Uông Lâm đệ tử thân truyền Lý Tinh Phi liền ở nơi đâu? Lý Tinh Phi lúc này đang ở gian nhà phía trước trên đất trống khoanh chân đả tọa. Nhìn thấy Uông Lâm tới, vội vã đứng lên hành lễ. Đệ tử tham kiến sư tôn. Uông Lâm lúc này tâm tình đã bình phục, biểu tình thản nhiên. Bất quá đối về bản thân đệ tử, ngược lại cũng không hiện lên lạnh lùng sơ sát tiêu điều. Lý Tinh Phi bây giờ còn đang luyện khí kỳ. Tu luyện đạo pháp là chu dịch làm đến dịch tử bát quái đạo tàng tập chú. Phải đợi chút cơ lúc mới có thể lên cấp là Long Lâm chư thiên cực đạo chân kinh. Long Lâm cho Lý Tinh Phi bố trí công khóa sau, giao cho nàng một quả ngọc giản, nhàn nhạt nói. Vi sư sẽ cách sơn một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, ngươi bản thân an tâm tu luyện. Về đạo pháp tường giải vi sư đều ở lại mai ngọc giản này trong. Nếu như thực sự không hề hiểu địa phương có thể đi Càn Thiên Điện tìm ngươi nhị sư bá, hắn sẽ vì ngươi giải đáp. Vi sư đã cùng hắn chào hỏi. Lý Tinh Phi nhìn Long Lâm do dự một chút sau khi nhẹ giọng hỏi. Đệ tử có thể hay không theo sư phụ đồng hành? Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thấp thỏm bất an nhìn Long Lâm. Long Lâm cũng không ngại, chỉ là lắc đầu. Không cần ngươi đi theo. Ở lại trên núi an tâm tu luyện đó là Ngọc Kinh Sơn thượng linh khí nồng nặc trình độ. Hơn xa với ngoại giới. Ở chỗ này tu luyện. Làm ít công to. Lý Tinh Phi gật đầu. Đệ tử cần tuân an sư dụ lệnh. Long Lâm thân ảnh lóe lên, người đã tại chỗ tiêu thất. Cùng mấy người sư huynh để cũng cáo biệt sau khi hắn thông qua Lâm Phong phù chiếu cách Ngọc Kinh Sơn. Sau đó bàn tay vừa lộn, một quả bạch tượng ấm tín xuất hiện ở trong bàn tay. Hướng lên một nâng, vân tượng ấm liền hóa thành một đoàn bạch quang. Trên không trung tránh hai tránh, từ đó đi ra một đầu núi nhỏ đại tiểu bạch sắc cử tượng. Long Lâm ngồi ở cử tượng đỉnh đầu. Bạch sắc cử tượng một tiếng trường minh, về phía trước cất bước. Đất rung núi chuyển giữa, không gian nhất thời xuất hiện một cái vết nứt. Bạch sắc cử tượng chở Long Lâm đi vào trong. Trong nháy mắt biến mất. Đưa mắt nhìn Long Lâm cách sơn. Lâm Phong một lần nữa tại Huyền Thiên Bảo Thổ Cành làm hơn ngồi vào chỗ của mình. Bắt đầu tiếp tục tế luyện kia một cây tử sắc đại kỳ. Cũng đem Phong Thần Tông kia hai cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng dung hợp. Luyện hóa thành giả thần. Lâm Phong không ngừng cường hóa cùng thay đổi tử sắc đại kỳ, cũng đem giả thần phong vào trong. Luyện khí vốn chính là một cái cực đoan quá trình khá dài. Đừng nói nguyên thần tu sĩ tế luyện pháp bảo, nguyên thần dưới rất nhiều tu sĩ tế luyện pháp khí. Đều phải tốn phí xa xỉ thời gian cùng tâm huyết. Lâm Phong tòa cầm giữ Huyền Thiên Bảo Thụ. Chu thiên tử khí như vậy gì bảo. Hơn nữa tự thân đạo pháp huyền diệu. Cho tới nay luyện khí đều tương đối giảm bớt lúc dùng ít sức. Lúc này đây tế luyện tử sắc đại kỳ. Coi như là cực kỳ tốn hao thời gian. Liên tục thời gian mấy tháng đều dùng để tế luyện bảo này. Một mặt là thay sau này để thăng bảo vật đặt nền móng. Một mặt cũng là Lâm Phong bản thân tâm huyết dâng trào. Đang tế luyện trong quá trình không ngừng có linh cảm hoa hỏa bắn ra đi ra. Sau đó hắn liền đem cái này kỳ tư diệu tưởng nhất nhất phó chư thực tế. Tại tử sắc đại kỳ tiến tới đi thí nghiệm cùng thay đổi. Tại trong quá trình này thực cũng là Lâm Phong đối bản thân dĩ vãng đạo pháp tu luyện một lần lắng tích lũy. Rất nhiều luyện khí phương pháp bởi vậy bị suy nghĩ ra được. Thực cũng là Lâm Phong bản thân đạo pháp trong tu hành. Đối thiên địa đại đạo lý giải kéo dài. Cùng tư duy phát tán. Rất nhiều người sợ hãi than với Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên nghĩ đây đối với oan gia huyên đệ. Còn tuổi nhỏ liền tu vi thông thiên. Yêu nghiệt trí cực. Nhưng thực thật nếu nói mà nói. Lâm Phong lúc này cử ly bản thân mới vừa tới đến thế giới này. Từ hắn bắt đầu tu luyện đạo pháp tính lên. Cũng bất quá vài chục năm thời gian mà thôi. Tại trong mười mấy năm này. Hắn đã một đường đi tới Nguyên Anh Trung Kỳ cảnh giới. Tốc độ tăng lên có thể nói kinh thế hãi tục. Cái này trong hệ thống giúp rất lớn bận, nhưng dù vậy, Lâm Phong đạo pháp cảnh giới tốc độ tăng lên cũng cực kỳ kinh khủng. Nhanh như vậy tốc đề thăng. Tuy rằng Lâm Phong căn cơ đánh cho vững chắc, có thể rất nhiều chi tiết phương diện đồ vật lại không kịp thưởng thức. Cái này tế luyện tử sắc đại kỳ thời gian mấy tháng trong. Lâm Phong liền tại tỉ mỉ trải vuốt sợi tự thân đạo pháp điểm giữa từng tí giọt. Phải nói, thu hoạch có chút khả quan. Trải qua lần này trải vuốt sợi, Lâm Phong tại ngày sau tu hành trên đường đem càng thêm bằng phẳng thông thuận. Thời gian mấy tháng đi qua, Lâm Phong cũng thu được không ít lần rút thưởng cơ hội. Bất quá hắn một lần cũng không có sử dụng, toàn bộ để giành được tới. Chờ qua một đoạn thời gian chuẩn bị đầy đủ sau, hắn muốn duy nhất đánh cuộc một lần đại. Trong khoảng thời gian này trừ tế luyện tử sắc đại kỳ, Lâm Phong cũng nhín thì giờ nghiên cứu một chút thiên thần Kim Châu. Từ trước mắt mà nói, chí ít còn không có nhìn ra vật ấy cùng trong truyền thuyết yêu tộc Thánh Hoàng có liên hệ gì. Bất quá món bảo vật này bản thân công dụng, Lâm Phong đã không sai biệt lắm sắp làm rõ ràng. Nhưng có ít thứ còn cần nghiệm chứng. Không chỉ là có thể phục chế không có sự sống vật thể, mặc dù là có sinh mệnh cũng có thể phục chế. Lâm Phong trong tay nắm bắt thiên thần Kim Châu. Trước hắn đã từng dùng thiên thần Kim Châu phục chế qua hắn bản thân. Kết quả thiên thần Kim Châu biến thành một cái cùng Lâm Phong bản thân giống nhau như đúc phân thân. Sao chép được phân thân? Tư tưởng ý thức cũng đều là có. Nhưng không phải là ý thức tự chủ, mà là cùng Lâm Phong bản thể cùng chung một cái ý thức. Tính chất cùng chiến thần phân thân cùng thiết thủ phân thân một dạng. Chỉ là năng lực thượng hoàn toàn cùng bản thể tương đồng. Từ vẻ ngoài đến năng lực đều giống nhau như đúc. Có thể nói trừ Lâm Phong bản thân bên ngoài, ai cũng không phân rõ đến tột cùng người nào là phân thân, người nào là bản thể. Lâm Phong thầm nghĩ, Thiên Phong Đạo Tôn dùng món bảo vật này trước khi phục chế Cửu Thiên Cương Phong trận. Thế cho nên bảo vật trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Bằng không cũng dùng để phục chế hắn bản thân. Phân hai cái phương hướng chạy trốn. Hoàn toàn không cách nào nhận thật giả. Ta và Kim Ô Đại Thánh cũng chỉ có thể phân công nhau đuổi theo. Phục chế có duy trì liên tục thời gian. Dài ngắn căn cứ phục chế vật thể bản thân lực lượng nhiều ít mà định. Duy trì liên tục thời gian dài độ cùng phục chế thể lực lượng cường độ thành ngược lại. Lực lượng càng mạnh phục chế thể, tồn tại thời gian càng ngắn. Mỗi một lần sử dụng qua đi, phục chế thể biến trở về thiên thần Kim Châu dáng dấp. Bảo Châu nội vũ khí hoàn toàn là nhũ bạch sắc. Cần 7 ngày thời gian khả năng khôi phục. Khôi phục lại đỉnh phong trạng thái sau, Bảo Châu nội vũ khí toàn bộ biến thành kim sắc. Thiên thần Kim Châu phục chế năng lực có cực hạn. Chí ít, Ngọc Kinh Sơn, Huyền Thiên Bảo Thụ đều không thể phục chế. Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận trận đồ cũng vô pháp phục chế. Lúc này Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận bởi vì bày trận tài liệu thiếu khuyết còn không có cho thấy hoàn chỉnh thực lực. Nhưng hiển nhiên, trận đồ trình tự rất cao. Cường đại trình độ lệnh Thiên thần Kim Châu chỉ có thể chùn bước. Viêm Long Thiên Khải có thể phục chế. Lâm Phong luyện hóa giả thần có thể phục chế. Pháp bảo phôi thai chú mệnh phong thạch có thể phục chế. Huyền thiên chủ quang động thiên trong cử kiếm cái hộp kiếm không cách nào phục chế. Bị cử kiếm áp chế Kim Ô Đại Thánh tàn hồn không cách nào phục chế. Sau cùng điểm này coi như là một cái trọng đại phát hiện. Khiến Lâm Phong dần dần làm rõ ràng thiên thần Kim Châu hiện nay năng lực hạn mức cao nhất. Lão Kim Ô trọng thương đến phân thượng này. Tuy nói lạc đà gầy so ngựa còn lớn, cho dù là tàn hồn cũng còn hơn yêu vương, nhưng khẳng định so tu thành bất diệt yêu hồn đại thánh yếu nhược. Từ lực lượng cường độ đi lên nói, đại khái cùng giả thần cùng cấp, yếu hơn Viêm Long Thiên Khải. Thế nhưng giả thần cùng Viêm Long Thiên Khải đều có thể bị phục chế, Kim Ô Đại Thánh tàn hồn cũng không đi. Lâm Phong suy đoán, thiên thần Kim Châu phục chế năng lực hạn mức cao nhất, rất có thể dừng lại với nguyên thần nhất trọng hóa thân cảnh giới lực lượng trình tự. Vượt lên trước nguyên thần nhất trọng trình tự, thiên thần Kim Châu liền không cách nào phục chế. Cửu Thiên Cương Phong trận lực lượng cường đại là bởi vì trận pháp bản thân tính đặc thù, mượn thiên địa tự nhiên chi lực mới có lực lượng. Mà trận đồ bản thân trình tự thì không bằng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận, Cửu Diệu Băng Thiên Trận những trận pháp này. Lâm Phong đem thiên thần Kim Châu bày tại trước mặt mình đoan trang chỉ chốc lát. Ừ, dù vậy, cũng là nhất kiện rất tốt bảo vật. Nếu là vận dụng pháp, có lẽ sẽ phát huy so thông thường pháp bảo mạnh hơn tác dụng. Ngược lại thì kia yêu tộc Thánh Hoàng di sản truyền thuyết, không cách nào nghiệm chứng thật giả, có thể trước để ở một bên. Đem thiên thần Kim Châu cất xong, khoanh chân ngồi ở bảo thụ cành làm hơn Lâm Phong đứng dậy, nhìn sang xa xôi hư không. Mùa đông lập tức sẽ đi qua, năm nay đầu xuân, nên là tiểu dịch tham gia khoa kiểm tra thời gian. Yên lặng gần nửa. Nhiều năm hoang thiên tốc, gần nhất lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Một mực niết bàn động thiên thái mơ trong ao dưỡng thương tiểu bất điểm thạch thiên hảo. Phía trước không lâu sau rốt cuộc thương khỏi bệnh xuất quan. Mặc dù vẫn có chút suy yếu, nhưng thạch thiên hảo quanh thân da thịt phía dưới mơ hồ có bích lục quang thải chậm rãi lưu động. Trước khi hắn tại thái mơ trong ao một mực ngâm, Dương Thanh e sợ cho nhà mình tiểu sư để thương thế lưu lại cái gì hậu hoạn. Ngày đêm canh giữ ở một bên, không ngừng thôi động chu thiên tử khí cùng thái mơ chân thủy tưới nước thạch thiên hảo thân thể. Lúc này thạch thiên hảo thân thể trải qua lúc này đây mạch lạc, thậm chí có nhân họa đắc phúc xấu. Chờ hắn bản thân đem trong cơ thể linh khí luyện hóa khai thông hoàn tất, thân thể lực lượng cùng pháp lực thần thông so với thủ thương trước đem nâng cao một bước. Bất quá tiểu tử kia quan tâm hơn bản thân nuôi tại hoang thiên tốc nội đồng thực vật có hay không bị thôn thôn tai họa. Cũng may Lâm Phong thật sự là quá giải hắn. Khi hắn dưỡng thương trong cuộc sống, đem thôn thôn tử hoang thiên tốc trong hái đi ra, khiến tiểu thao thiết chửi mới thời gian mấy tháng. Mà tiểu bất điểm thạch thiên hảo còn lại là cảm động đến nước mắt ào ào. Nhìn lần nữa khôi phục sinh khí hoang thiên tốc, Lâm Phong mỉm cười, người đã đi tới chu dịch càn thiên điện bên ngoài. Phong cách cổ xưa ngưng trọng điện phủ trong, có vài đạo yếu ớt nhưng tinh thần phấn chấn bồng bột pháp lực đang ở bắt đầu khởi động. Tự nhiên là chu dịch đệ tử thân truyền đang ở tu luyện. Mà chu dịch bản thân đã ở càn thiên điện trong. Hắn biểu tình ấm áp. Thế nhưng khảo giác lên đệ tử nói pháp tu luyện cũng là cẩn thận tỉ mỉ, nhất nghiêm ngặt. Cảm thụ được Lâm Phong gọi đến, chu dịch đi tới, nhìn thấy Lâm Phong sau khom mình hành lễ. Đệ tử tham kiến sư phụ. Lâm Phong cười nói, đông đi xuân tới, tiểu dịch ngươi có thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Chu dịch mỉm cười, đệ tử những năm gần đây tuy rằng một mực tu hành đạo pháp, nhưng thiên địa đại đạo một pháp thông, liền vạn pháp thông. Người đọc sách đạo lý trải qua nghĩa, chưa từng buông. Đệ tử một mực lặng lặng chờ đợi năm nay mở khoa thủ sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0397. Đi trước Đại Chu Hoàng Triều. 397. Đi trước Đại Chu Hoàng Triều. Chu dịch tại bái Lâm Phong vi sư trước khi, bản thân dùng công khổ đọc, đã kiểm tra hạ tú tài công danh. Lần này nữa đi thi, liền muốn tham gia Đại Chu Hoàng Triều đầu xuân nơi khoa cuộc thi. Nếu là trúng tuyển, liền có thể đạt được cử nhân công danh. Nếu như không có bái Lâm Phong vi sư, dựa theo chu dịch trước kia nhân sinh quý tích, hắn tại 3 năm trước đây liền muốn tham khảo trở thành cử nhân mà nói, liền có thể thoát ly Huyền Cơ hầu phủ, bản thân rời ra ngoài ở, có bản thân sản nghiệp. Bất quá bây giờ những thứ kia tự nhiên là không cần nói sự tình, trừ phi Lâm Phong cùng Đại Chu Hoàng Triều triệt để trở mặt. Bằng không lúc này chu dịch tại Huyền Cơ hầu phủ đã là xuất nhập như thường. Bản thân hắn cũng đã là kim đan trung kỳ tu sĩ, thực tế sức chiến đấu cũng có thể sánh ngang Nguyên Anh lão tổ. Như vậy thực lực đã có 102 phủ chu Hồng Vũ dưới gối chư tử, hầu phủ nội cao thủ, đại quản sự Trương Biển hiện tại cũng không tất là hắn đối thủ. Cả tòa Huyền Cơ hầu phủ có thể thắng được chu dịch cũng chỉ có cha hắn Huyền Cơ hầu. Tại năm ngoái Hoang Hải Pháp hội sau khi kết thúc, Đại Chu Hoàng Triều đã phái chuyên gia đem chu dịch cuộc thi thân phận văn điệp chuẩn bị thỏa đáng đưa đến chu dịch trên tay. Hắn hiện tại chỉ cần chuyên tâm cuộc thi là được. Đầu xuân nơi khoa kiểm tra đậu cử nhân sau khi, đó là nửa năm sau trời thu thi hội. Thi hội thượng cao trung liền có thể đạt được tiến sĩ tư cách, chu dịch cho tới nay nguyện vọng cũng liền đạt thành. Tại Lâm Phong môn hạ học đạo thời gian dài như vậy, đối ngày trước mẫu thân mình sự cũng nhiều một ít dài sau. Đi thi hay không, tiến sĩ công danh, đối với chu dịch mà nói, ý nghĩa đã không lớn. Chu Dịch tham gia lần này khoa kiểm tra càng nhiều là vì khiến bản thân tâm cảnh càng thêm trọn vẹn. Đến hắn hiện tại cảnh giới, đơn thuần ngồi chơi tu luyện. Hiệu quả cũng không rõ ràng, thuần túy dựa vào hết sang công phu. Hao tổn lúc cực kỳ dài dằng dặc, làm nhiều công ít. Tại Chu Dịch tu luyện quá trình trong, người đọc sách đạo lý cùng tu chân giả đạo lý là thông hiểu đạo lý. Lúc này đây khoa kiểm tra là đúng hắn học vấn một lần suy tính, đồng thời cũng là đối với đạo pháp tu luyện một lần ma luyện. Nếu là thuận lợi, hắn đạo pháp cảnh giới rất có thể vì vậy mà nâng cao một bước. Lâm Phong đối với môn hạ đệ tử tu luyện lập khác lối tắt, đi ra thuộc về tự thân con đường, từ trước đến nay đều vui vẻ thấy thành. Lúc này Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó vẫn đang bị vây song phương thời kỳ trăng mật, không có trọng đại xung đột lợi ích. Cho nên Lâm Phong lần này không dự định tự mình đi trước Đại Chu Đô Thành Thiên Kinh Thành. Tuy rằng rất có hứng thú tiếp một chút Chu Đế Lương bàn cùng Chu Dịch nhà hắn cha, bất quá bây giờ thời cơ chưa thành thục. Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hảo cùng Thôn Thôn, Gia Cát Phong Linh đám người vô cùng yên tĩnh nghĩ động, động tâm muốn theo Chu Dịch cùng đi Thiên Kinh Thành. Chu Dịch xem bọn họ liếc mắt, mỉm cười nói: các ngươi đi, ta lo lắng Thiên Kinh Thành sẽ bị toàn bộ dỡ xuống, huyên gà chó không yên. Nhị sư huyên lo ngại. Thạch Thiên Hảo nhìn Chu Dịch cười nói: ta trái lại một mực nghĩ, sư huyên ngươi trong mấy ngày nay xem văn chương, sợ đều là Dịch Tử Bát Quái Đạo Tàng tập chú, Bát Quái Diễn Thánh Kim Chương mấy thứ này a. Hiện tại một lần nữa cử bút viết thơ từ trải qua nghĩa, cũng không biết còn linh mất linh quang. Chu Dịch cười, hạ bút thành văn. Thạch Thiên Hảo hướng về phía hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, sau đó cười nói: năm xưa còn là rất nhỏ thời điểm, theo sư phụ cùng đi qua một lần Thiên Kinh Thành, nhưng không đợi bao lâu liền lại ly khai. Lần này chính có thể xem thật kỹ vừa nhìn chỗ ngồi này hùng thành phong thái. Thôn Thôn ở một bên nói bổ sung: mấu chốt là hảo hảo tìm một chút, xem có cái gì tốt ăn. Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hảo liếc một cái: suốt ngày chỉ có biết ăn thôi, có thể hay không nghĩ điểm khác. Thôn Thôn chỉ vào hắn đâm chỉ mắng to: ai cũng có thể nói như vậy ta, duy chỉ có ngươi không được. Thạch Thiên Hảo cười nhạt: ta vì sao không được? Ta tham ăn đó là trước đây sự tình, hiện tại ta đã lớn lên, không hề với ngươi là một đường mặt hàng. Bên cạnh Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh đám người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Thạch Thiên Hảo bĩu môi nói: đều đừng như vậy một bộ biểu tình. Không tin các ngươi đi xem Hoang Thiên Cốc trong nuôi những thứ kia thứ tốt. Ta đều là ngẫu nhiên mới đi giải giải sàm. Nghe được hắn nói như vậy, vốn có đang ở Tạc Mao Thôn Thôn đột nhiên cười, tầm mắt không có hảo ý nhìn Hoang Thiên Cốc phương hướng. Kia đắc như vậy, vài thứ kia liền cho hết ta đi. Nằm mơ. Thạch Thiên Hảo không chút khách khí nói: ta thà rằng nuôi Hạ Tể Nhi. Hắn bắt lại Thôn Thôn như đinh đóng cột nói: ta đây lần cùng nhị sư huyên cùng đi Thiên Kinh Thành, ngươi cũng phải theo, bằng không ta lại muốn phiền phức sư phụ nhìn ngươi. Thôn Thôn hoa chân múa tay vui sướng liên tục giãy giụa: ta không đi, ta muốn ở lại trên núi. Mọi người thấy cách này một đôi kẻ sở hơi đều cười lắc đầu. Quân Tử Ngưng ngồi ở một bên, nâng tiểu quai hàm nhìn Viễn Phương Dư không ngây người. Lúc này xoay đầu lại nhìn Thạch Thiên Hảo cùng Thôn Thôn, lắc đầu thở dài. Thạch Thiên Hảo liếc nàng liếc mắt: ngươi đi không đi? Quân Tử Ngưng suy tư một chút, có chút miễn cưỡng nói: nghe nói Thiên Kinh Thành rất tốt, ta cũng không đi qua, chỉ là... Bất đồng nàng nói xong, Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hảo trực tiếp một chút gật đầu: đi, minh bạch, vậy không mang theo ngươi. Quân Tử Ngưng trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Thạch Thiên Hảo. Thạch Thiên Hảo cười, trên mặt tất cả đều là đương nhiên thần tình. Nói như vậy, đừng động phía trước nói đồ vật nhiều hơn nữa. Chỉ là... Thế nhưng... Cái này từ vừa xuất hiện, vậy biểu hiện rõ là đối phía trước ý tứ phủ định. Ngươi nếu không muốn đi, vậy không đi tốt. Quân Tử Ngưng cứng họng, thượng thiên làm chứng, nàng chỉ là muốn thoáng hiển lộ một chút bản thân thiếu nữ sụt xè mà thôi á. nhìn cười trộm Tiểu Bất Điểm cùng vẻ mặt sầu khổ Quân Tử Ngưng, Dương Thanh lắc đầu cười nói. Thiên Hạo tuy rằng một mực nói hắn đã lớn lên, bất quá bây giờ xem ra. Chu Dịch mỉm cười. Tiểu sư đệ cũng chính là tại chúng ta bên cạnh lúc mới là như vậy. Chân chính đi bên ngoài. Hắn quả thực cùng trước đây không giống với. Hắn nhẹ giọng nói. Chúng ta làm sao thường không phải là như vậy đây. Đồng môn sư huynh đệ trong lúc đó đợi cùng một chỗ, luôn luôn cảm giác dễ dàng rất nhiều. Dương Thanh tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mà bên kia, Nhạc Hồng Viêm trầm mặt không nói gì. Nàng chỉ là vội tới Chu Dịch tiến đưa. Cũng không phải như Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hạo một dạng nghĩ cùng nhau đi theo Thiên Kinh Thành. Lâm Phong nhìn về phía nàng, Nhạc Hồng Viêm trầm mặt một chút sau, nói. Đệ tử sợ bản thân sẽ không khống chế được. Nhạc Hồng Viêm trước đây cũng không phải là không có bước trên qua Đại Chu quốc thổ. Liên tục kinh thành nàng cũng đi vào. Nhưng này lúc bọn ta là có thêm minh xác mục tiêu. Bỏ tới là giết người. Lần này nếu như theo cùng đi, khẳng định không thể tùy tiện động thủ. Cái loại này bị đè nén cảm giác sẽ làm nàng cực độ táo bạo. Nổi bật là Đại Chu lúc này thực lực của một nước phát triển không ngừng. Thiên Kinh Thành lại là đô thành. Bách tính sinh hoạt trình độ tương đối mà nói cũng không sai. Trong thành cảnh tượng phồn hoa. Dưới loại tình huống này, liên tưởng đến bản thân bị diệt cố quốc, tương phản đối lập dưới, dễ dàng hơn khiến Nhạc Hồng Viêm sinh ra lửa giận. Lâm Phong cũng không tính ép buộc Nhạc Hồng Viêm theo đi. Tuy rằng từ góc độ nào đó đi lên nói, cái này thực đối với Nhạc Hồng Viêm tâm trí là một loại rèn đúc. Thế nhưng loại này rèn đúc phương thức quá vô nhân đạo. Đi cùng không đi toàn bằng tự nguyện. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ở lại trên núi bản thân nỗ lực tu luyện cũng tốt. Hậu tích bạc phát. Tự thân thực lực càng mạnh. Liền càng dễ đạt thành trong lòng mục tiêu. Hồng Viêm ngươi tính cách cường ngạnh. Không sợ chết. Kết đan lúc tâm cảnh thượng khảo nghiệm. Sinh tử khó khăn đối với ngươi mà nói cũng không phải quá lớn cửa ải khó khăn. Chỉ cần tại pháp lực tu vi thượng tích lũy phong phú. Đối tự thân khí lực thần hồn huyền bí nhận thức thượng đạt được tỉ mỉ trình độ. Liền có thể nếm thử trùng kích kim đan cảnh. Nhạc Hồng Viêm cố sức gật đầu. Từ Lâm Phong trong lời nói toát ra ý đồ đến nghĩ. Nàng có thể rất rõ ràng cảm thụ được. Lâm Phong cũng không phản đối nàng báo thù. Cái này cũng đủ. Còn lại chính như Lâm Phong theo như lời, tự thân thực lực càng mạnh càng dễ đạt thành trong lòng mục tiêu. Bên kia, một trận cười đùa sau cũng đã thương lượng thỏa đáng. Cuối cùng trừ Nhạc Hồng Viêm cùng ở lại trên núi bế quan Tiêu Diễm ở ngoài. Dương Thanh cũng biểu hiện kỳ bản thân không muốn cách sơn. Hắn càng muốn đi dược cốc xử lý các loại linh dược linh hoa. Chu Dịch ngay sau đó liền đem bản thân môn hạ đệ tử. Cùng Long Lâm giao phó cho hắn Lý Tinh Phi. Chuyển cho Nhạc Hồng Viêm. Dương Thanh hai người tạm thời thay giáo dục. Mà Thạch Thiên Hảo thôn thôn, Gia Cát Phong Linh cùng Quân Tử Ngưng đều quyết định cùng nhau đi trước Thiên Kinh Thành. Điều này làm cho Chu Dịch trái lại có chút sở khóc sở cười. Vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hảo bọn họ. Bốn người này cùng nhau cười hì hì nói. Yên tâm, nhị sư huynh, ngươi kiểm tra ngươi, chúng ta chơi chúng ta. Chu Dịch cười lắc đầu. Miễn ta không nhìn đến các ngươi điểm, không biết muốn gặp phải bao lớn nhiễu loạn. Mọi người cười đùa trong. Lâm Phong cưới Ngọc Kinh Sơn ở trên hư không trong ghé qua. Ly khai dãy núi Côn Lôn. Rất nhanh đi tới Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội. Hắn không có thao túng Ngọc Kinh Sơn thoát ly hư không. Chỉ là đem Chu Dịch đám người đưa xuống đi. Tuy rằng lần này không cần tự mình đi cho đệ tử chống đỡ chàng tử. Nhưng Lâm Phong còn là làm đủ chuẩn bị. Trừ tại Chu Dịch. Thạch Thiên Hảo mấy người bọn họ trên người lưu lại không gian tỏa độ bên ngoài. Lâm Phong còn phái ra Quỷ Ngưu Vương cùng Phi Liêm Vương hai đại yêu vương đi theo. Trải qua cách này gần nửa năm qua thuần dưỡng. Phi Liêm Vương đã hoàn toàn phục thiếp. Cho Chu Dịch bọn họ làm tỏa kỵ cũng cam tâm tình nguyện. Quỷ Ngưu Vương cùng Phi Liêm Vương. Một cái yêu vương trung kỳ. Một cái yêu vương sơ kỳ. Có cái này hai đầu đại yêu đi theo làm tỏa kỵ. đã để thăng bọn họ đoàn người thực lực. Đại diện thượng cũng đủ phong cách, tương đương chấn được chàng tử. Điều này cũng làm cho Chu Dịch trong lòng cảm động. Từ biệt Lâm Phong sau, đi trước khuê làm trái nhiều năm Thiên Kinh Thành. Xa nghĩ ngày trước, cũng rất có hăng hái, hãnh diện cảm giác. Đưa đi Chu Dịch đám người, Lâm Phong đứng ở Ngọc Kinh Sơn Thượng trong lòng thầm nghĩ. Nếu tới nơi này có cái địa phương phải có đi a. Hắn khống chế Ngọc Kinh Sơn ở trên hư không trong xuyên qua. Thần thức thì phóng ra ngoài đi ra ngoài. Cùng đại thế giới tương liên. Nhận địa hình vị trí. Đến, Lâm Phong khống chế Ngọc Kinh Sơn dừng lại. Bị vây trong hư không. Bản thể hắn còn đang trên núi bất động. Lấy từ thân pháp lực bảo hộ. Đem thiết thủ điểm đưa xuống Ngọc Kinh Sơn. Thoát ly hư không. Trở lại đại thế giới. Xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt là một tòa hùng vĩ trí cực minh mông sơn mạch. Kéo nhìn vạn dặm. Liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Tuy rằng không bằng dãy núi Côn Lôn thật lớn. Nhưng chỗ ngồi này hùng sơn ở vào bình nguyên nội địa. Thoạt nhìn khí thế cũng có chút nguy nga bất phàm. Lâm Phong hành tẩu tại quần sơn trong lúc đó. Sau một lúc lâu. Đột nhiên dừng lại. Ngưỡng vọng trước người ngọn núi. Chậm rãi phun ra một hơi thở. Ở đây đó là Phật môn thánh địa Đại Lôi Mơ Tự Di Chỉ sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0398. Đại Lôi Mơ Tự Di Chỉ. 398. Đại Lôi Mơ Tự Di Chỉ canh thứ ba chúc đại gia trung thu tiết vui sướng. Đàn ngọn núi trong lúc đó, khắp nơi đều là tường đổ cùng nghiền nát ngói. Thỉnh thoảng có bị đánh toái thật lớn tinh thép lư hương. Cùng pho tượng hài cốt. Nhiều người ôm hết thật lớn một lương cùng một trụ. Lúc này sớm đã thành một nát chịu không nổi. Nhưng xem thật lớn ngoại hình. Cũng có thể tưởng tượng ra năm đó sẽ là như thế nào đồ sộ. Một tòa cao vót ngọn núi. Chỉnh lại một mặt sơn thể. Đều bị điêu khắc thành một tôn đại Phật dáng dấp. Nhưng lúc này lại chỉ còn sót lại cái bề hai cái chân. Mặt trên bộ phận đã toàn bộ hư hao. Nhưng liền chỉ cần chỉ là đại Phật bàn chân độ dày. Sẽ tiếp cận 10 trượng độ cao. Bởi vậy có thể muốn gặp Phật tượng bản thân muốn thật lớn tới trình độ nào. Mặc dù là tu chân giả. Tưởng tượng một chút đều biết cảm thấy kinh hãi. Đổi trong thế tục người. Sợ rằng lập tức sẽ quỳ bái. Nhưng bây giờ cũng chỉ là một mảnh phế tích thôi. Lâm Phong tin tưởng. Ngày trước Đại Phật hoàn chỉnh lúc. Sợ rằng không chỉ có chỉ là một tòa phổ thông pho tượng. Đáng sợ hơn bị cường Đại Phật tính Phật lực. Là thiên hạ Phật môn để tử hương khói nguyện lực làm ngưng tụ. Tinh thuần mà lại lớn. Đứng ở Đại Lôi Mơ Tự Di Chỉ trước. Lâm Phong trong lòng đối với Thương Hải Tang Điền biến thiên cảm xúc cực kỳ cường liệt. Vạn năm cổ tháp. Ngày trước cùng Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông đặt song song tam đại thánh địa Đại Lôi Mơ Tự. Hàng vạn hàng nghìn đệ tử cửa Phật thánh địa. Bên trong chùa cường giả đại năng tập hợp. Sau cùng lại đúng là vẫn còn bị phá hủy. Triệt để ngã xuống. Chỉ có thể khiến người đến sau thấy không lưu một tiếng thở dài. Nhìn trước mắt hóa thành phế tích Đại Lôi Mơ Tự. Lâm Phong trong lòng dâng lên cường liệt cảm giác cấp bách. Khiến hắn không ngừng đề cao cảnh giác. Cường đại như Đại Lôi Mơ Tự. Đối mặt quần hùng vây tung. Còn rơi vào cái phá diệt hạ tràng. Lúc này vẫn đang giống như một căn nổn miêu huyền môn thiên tung. Liền càng không cần phải nói một bước đạp sai. Liền có khả năng tao ngộ nguy cơ. Ở An làm nghĩ nguy Côn Lôn Sơn chi chiến mới chỉ là cách bắt đầu mà thôi. Lâm Phong tại phế tích trong chậm rãi đi trước. Nhìn đã triệt để hoang vắng Đại Lôi Mơ Tự. Cảm thụ được trong do hưng thịnh đến suy lạc biến thiên. Kim Cương Điện, Thiên Vương Điện, La Hán Điện, Bàn Nhược Điện, Bồ Đề Viện. Lâm Phong cùng nhau đi tới. Chỉ là còn có thể phân biệt ra được tên bảng hiệu liền thấy mười mấy khối. Đại khái suy tính một chút. Tổn hại trước Đại Lôi Mơ Tự sân. Sợ là có hơn 1.000 giữa. Năm xưa tam đại thánh địa. Thái Hư Quan là thuần túy tinh anh lộ tuyến. Đệ tử số lượng tương đối rất thư thớt. nhưng mỗi một cách đệ tử đều là thiên tài trong thiên tài. Thục Sơn kiếm tông môn hạ đệ tử đông đảo, nhưng kiếm tu con đường trước dễ sau khó, vào tay dễ. Dưới cảnh giới ngang hàng sức chiến đấu mạnh thế nhưng càng lên cao, tu luyện độ khó lại càng lớn. Tương đối với cơ số thật lớn đệ tử số lượng mà nói, chân chính có thể đạt được nguyên anh kỳ đại kiếm tu là tương đối rất thư thớt, không khỏi là kinh tài tuyệt diễm, tâm trí trác tuyệt hạng người. Từ tổng thể đi lên nói, Thục Sơn kiếm tông tu sĩ thực lực kết cấu là tiêu chuẩn kim tự tháp hình, mà đại lôi mơ tự còn lại là rộng khai sơn môn, hiển ngu bất luận, chỉ cần thành tâm hướng Phật là được thu làm môn hạ, cho nên môn nhân đệ tử số lượng tại tam đại trong thánh địa là tối đa. Đỉnh phong thời điểm có chừng hơn 10 vạn người. Đại lôi mơ tự truyền thủ các đệ tử người Phật môn công pháp. Đối với căn cốt yêu cầu thiên đệ, mấu chốt là xem tâm tính ý chí, cùng với linh quang đốn ngộ. Cho nên tuy rằng môn nhân đông đảo, nhưng thực thành tài suất rất cao. Đại lôi mơ tự vấn đề ở chỗ, muốn chân chánh có thể tu thành nguyên thần kim thân, độ khó rất cao. Nhưng nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tu vi trong cao tầng lực lượng lại cực kỳ khổng lồ. Đang thỉnh thời điểm đại lôi mơ tử bị ngoại giới xưng là 3.000 La Hán, 500 Yết Đế. La Hán cùng Yết Đế đều là Phật hiệu trong nghiệp vị. Đại lôi mơ tử tăng nhân mình là sẽ không như vậy tự xưng. Đây là hắn trong thế lực. Mọi người giữa truyền lưu thuyết pháp có chút trêu vẻo ý tứ hàm xúc. Nhưng khó không phải là bởi vì cảm thấy chấn động thậm chí kinh khủng. Cái gọi là 3.000 La Hán, 500 Yết Đế ý tứ chính là 3.000 Kim Đan, 500 Nguyên Anh. Thuyết pháp này có lẽ có ít khuyết chương. Nổi bật là Nguyên Anh kỳ số lượng có rất lũ lụt phân. Nhưng là đó có thể thấy được đại lôi mơ tự hùng hồn thực lực. Nổi bật là Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ cấp bậc hùng hồn thực lực. Năm xưa một cái rất lưu hành thuyết pháp đó là, nếu như không đem tán tu tính toán ở bên trong mà nói, đại lôi mơ tự kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng, tiếp cận thần châu hảo thổ tông môn khác trong kim đan, nguyên anh tu sĩ tổng, tuy rằng cũng xưng tam đại thánh địa, nhưng trên thực tế, tại lúc đó mọi người trong mắt, thánh địa cùng thánh địa trong lúc đó cũng có chia cao thấp. Thái Hư Quan là tuyên cổ tới nay đệ nhất thánh địa, mà thứ hai thánh địa, đó là Đại Lôi Mơ Tự. Thục Sơn Kiếm Tông tuy rằng không phục, trong một đoạn thời gian rất dài nhưng cũng không thể làm gì. Mà rất nhiều người đều cho rằng, nếu như không phải là Đại Lôi Mơ Tự nguyên anh kỳ tu sĩ tiến giai nguyên thần kỳ tỷ lệ quá thấp, lấy khổng lồ nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng cơ sở, từ lâu thay thế được Thái Hư Quan đệ nhất thánh địa vị. Trước khi cùng yêu giới một hồi đại chiến, rất lớn trình độ thượng suy yếu đại lôi mơ tự thực lực. Nhưng vẫn là lệnh thần châu hảo thổ thượng mọi người ré mắt quái vật lớn. Cường đại như vậy lực lượng, hết lần này tới lần khác chỗ Đại Chu Hoàng triều nội địa, lại làm sao có thể không cho lương bàn. Chu Hồng Vũ quân thần hai người cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Lâm Phong hành tẩu tại chùa phế tích trong lúc đó, nhẹ nhàng thở dài. Như vậy đại lôi mơ tự, khiến Thái Hư Quan trong phái cấp tiến cảm thấy bất an đây. Nhưng trong còn là điểm đáng ngờ trọng trọng a. Thái Hư Quan người trung gian thủ phái, tại sao phải ngầm đồng ý diệt Phật chi chiến phát sinh đây? Trừ cùng yêu giới chủng tộc chiến tranh bên ngoài, nhân tộc tu chân giới thần châu hảo thổ gần vạn năm tới nay thảm thiết nhất hai lần chiến đấu, đó là chính ma chi chiến cùng diệt Phật chi chiến. Cái này hai chiến đều trực tiếp cải biến thần châu hảo thổ thế lực cách cục. Người trước triệt để đặt đạo cao ma tiêu cục diện, từ đó ma đạo ám nhược, hoàn toàn biến thành qua đường hô đập con chuột. Luân hồi tông như vậy quái vật lớn, hiện tại cũng dần dần tẩy trắng lên bờ. Mặc dù ma đạo ngẫu nhiên ra mấy người kiêu hùng cử phách, có thể hiền hách nhất thời, cuối cùng cũng miễn không bị chèn ép tiêu diệt hạ tràng. Người sau đó là diệt Phật chi chiến, Phật môn thánh địa đại lôi mơ tự lúc đó từ nhân tộc tu chân giới xóa tên. Chỉ dựa vào Đại Chu Hoàng triều là không thể nào làm được điểm này. Dù cho hắn tạo nên nhiều hơn nữa giúp đỡ cũng giống như vậy. Nhưng Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thái Hư Quan nhúc tay, khiến cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng biến thành sự thật. Chỉ bất quá, đại giới không gì sánh được trầm trọng. Năm đó chi kia do Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ một tay huấn luyện ra, quy mô đạt được 3 vạn người, cao thủ nhiều như mây, sử thượng mạnh nhất thần võ quân, có vượt lên trước 2 vạn người vĩnh viễn trầm miên với trước mắt trong quần sơn. Mà Diệt Phật Liên Quân trận doanh trong, chỉ là ngã xuống nguyên thần đại năng thì không phải là con số nhỏ chứ. Đều là thánh địa Thục Sơn Kiếm Tông, có ước chừng 4 gã nguyên thần cấp bậc kiếm tôn cường giả tại đây đánh một trận trong ngã xuống. Trong rất có một vị đã tu thành nguyên thần thứ nhị trọng cảnh giới đại kiếm tu chết trận. Mà Đại Chu Hoàng Triều tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Nếu không phải Lương Bàn, Chu Hồng Vũ hai người thủ đoạn xảo diệu độc ác, chiếm đoạt tiêu hóa một trận chiến này tuyệt đại đa số chiến quả, Đại Chu Hoàng Triều rất có thể lúc đó chưa gượng dậy nổi. Hôm nay cường thế địa vị vậy càng là nói cũng không cần nói. Trong lớn nhất một khoản chiến lợi phẩm chỉ sợ sẽ là nơi này đi. Lâm Phong nhìn trước mắt từng ngọn sập Phật tháp thở dài một hơi. Nơi này là Đại Lôi Mơ Tử Tháp Lâm, lịch đại cao tăng chôn xương chi địa, cung phụng cho cốt xá lợi tử. Lúc này cái này tháp lâm hoàn toàn bị hủy bỏ, thu giữ trong xá lợi tử cũng đều đã bị người cướp đi. Kết thành nguyên thần kim thân Phật môn đại năng, tự nhiên thọ mệnh vô hạn, nhưng là có khả năng bị ngoại giới lực lượng giết chết. Ngã xuống Phật môn đại năng di hài cũng sẽ bị đồng môn trăm phương nghìn kế mang về Đại Lôi Mơ tự an táng. Cái này tháp lâm trong thậm chí thu giữ có bực này kết thành kim thân Phật môn đại năng xá lợi. Xá lợi trong ngưng luyện Phật môn tu sĩ sinh tiền Phật hiệu thần thông tinh hoa. Hiện tại mấy thứ này đều bị người đào đi, hạ chàng có thể nghĩ. Lâm Phong mở ra bàn tay. 24 miếng xá lợi Phật châu trên không trung hiện lên. Đây là hắn năm xưa từ một gã đệ tử cửa Phật trên tay được tới. Trên mặt đất không tiếng động xuất hiện một cái hầm động. Lâm Phong cầm trong tay xá lợi Phật châu toàn bộ bỏ vào. Sau đó hầm động lại lặng yên không một tiếng động tiêu thất. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong tiếp tục bước chậm đi trước, đi vòng qua tháp lâm một bên kia. Ở nơi nào trên mặt đất có một cực kỳ thật lớn hố sâu. Lâm Phong cái này cổ thiết thủ phân thân thân thể đột nhiên khẽ run lên, hắn lòng biết rõ. Cái hố sâu này chính là năm đó thua bởi ở đây bui cây kia Cát La thiết thủ lưu lại vết tích. Muốn làm ban đầu, ngạnh sinh sinh oanh mở Đại Nhật Như Lai trận thần võ Chu Tiên trận, đều ở đây cây Cát La thiết thủ trước mặt gãy kích trầm xa. Mặc dù có thần võ quân tiêu hao quá lớn nguyên nhân ở bên trong, nhưng này cây thành niên Cát La thiết thủ có thể ngạnh kháng đại trận công kích, cường đại trình độ có thể thấy được đốm. Chỉ tiếc về sau này cây đúng là vẫn còn bị hủy, liên căn đều triệt để đoạn thế, cho nên lưu lại cây này hố to. Thiết thủ phân thân theo hố to đổ dốc, chậm rãi xuống phía dưới đi đến. Một đường thẳng đến đáy hố, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng đã bị triệt để hủy diệt, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Mặc dù đi qua hơn 20 năm, cái này trong hố sâu vẫn đang còn sót lại có năm đó bui cây kia Cát La thiết thủ lực lượng khí tức. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng chân thật tồn tại. Lâm Phong lặng lặng cảm thụ được cổ hơi thở này. Bằng vào thiết thủ phân thân cùng chi cùng loại đồng nguyên ưu thế, hắn có thể rõ ràng cảm thấy trong nhất biến hóa rất nhỏ. Cái này ngồi xuống, đó là hồi lâu, dài rằng giặc thời gian đi qua. Đột nhiên có một ngày, Lâm Phong mở hai mắt ra, không có dấu hiệu nào. Trong hư không đột nhiên hé một cách đại vá, một đạo vặn vẹo thô to lôi quang, hướng phía Lâm Phong vào đầu đánh rớt. Hắn cái này cổ thiết thủ phân thân, sắp sửa đưa lôi kiếp tấn chức Nguyên Anh Kỳ. Một khi thành tựu Nguyên Anh Kỳ, thiết thủ phân thân thực lực đã đem về phía trước xảo bước tiến lên một bước dài. Lâm Phong bình tĩnh đối mặt lôi kiếp oanh kích, không chút hoang mang, không vội không nóng này. Nửa năm qua này, hắn một mực đem thiết thủ phân thân ném ở huyền thiên chủ quang động thiên trong tu luyện. Tại gấp trăm lần thời gian gia tốc hạ, đã chuẩn bị vài thập niên, linh khí tích lũy phong phú. Thiết thủ phân thân tiền vốn lại cũng đủ tốt. Đưa lôi kiếp có rất bó lớn cầm. Càng huống chi, Lâm Phong bản thể là vượt qua lôi kiếp. Thể nghiệm cảm ngộ đều có. Thiết thủ phân thân hiện tại bất quá là muốn bổ thượng cuối cùng này một đạo thủ tục. Triệt để hoàn thiện thôi. Bất quá, ngay thiết thủ phân thân độ kiếp thời điểm, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được có một cổ áp ý đang ở bên cạnh rình. Tựa hồ là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Kia cổ áp ý trong toát ra thật sâu tham lam, hung áp cùng gian xảo khí tức, làm người ta rất không thoải mái. Lâm Phong không để ý đến, vẫn đang hết sức chuyên chú khống chế được thiết thủ phân thân từng trải hư không lôi kiếp tẩy lễ. Thiết thủ phân thân độ kiếp phương thức cùng yêu tộc tương đồng. Cũng là đem kim đan phóng xuất bên ngoài cơ thể. Trực tiếp tiếp thu kiếp lôi oanh kích. Làm lôi đình dần dần thở bình thường lại. Thiết thủ phân thân kim đan bản thân phát ra một tiếng giòn vang. Phảng phất phá xác trứng gà một dạng. Lộ ra nhẹ nhẹ vết sạn. Nhưng loại này vết sạn cũng không phải là hư hao. Phá hư vết sạn trái lại tràn ngập tân sinh khí tức. Vết sạn trong lộ ra sáng truyền ra một cổ tươi mát hương khí. Cùng lúc đó kia ở một bên rình áp ý cũng càng rõ ràng trở nên dục dịch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0399. Đại tần sứ đoàn. 399. Đại tần sứ đoàn. Một cổ tham lam hung tàn. Tàn nhẫn áp độc ý niệm đột nhiên từ trong hư không truyền đến. Theo dõi Lâm Phong đang ở đưa lôi kiếp thiết thủ phân thân. Thiết thủ phân thân tại đại lôi mơ tự di chỉ thượng lưu lại thành niên sa la thiết thủ bỏng cây trong độ kiếp. Khí tức cổng minh hạ. Đã hiển lộ bản thân nền tảng. Một gốc cây vị thành niên. Không có tu luyện thành yêu sa la thiết thủ. Đối với bất luận kẻ nào mà nói. Lực hấp dẫn đều là rất lớn. Bất quá kia cổ hung áp độc địa tham lam áp ý, cũng không có trước tiên nhào lên, mà là cẩn thận ở một bên sình. Một mặt, chờ thiết thủ phân thân chân chính vượt qua lôi kiếp sau khi, các phương diện phẩm chất năng lực đều biết nâng cao một bước, giá trị biết càng cao một bậc. Về phương diện khác, đối phương nhìn ra thiết thủ phân thân đặc gì chỗ, tuy rằng lấy yêu tộc phương thức đưa lôi kiếp, nhưng một thân pháp lực ba động lại cùng yêu lực khác xa. Cũng không phải là thiết thủ thành yêu. Mà là nhân tộc tu sĩ đem chi luyện hóa thành phần thân. Cứ như vậy, nguyên chủ nhân đến tột cùng là cái thực lực gì tự thành đối phương nhất định phải lo lắng đồ vật. Nhưng này cổ ác ý tuy rằng bởi vậy cẩn thận rất nhiều. Thế nhưng trong ẩn chứa tham lam cùng chiếm giữ khí tức. Vẫn đang không gì sánh được cường liệt. Đồng thời chút nào không thêm nữa che giấu. Nguyên anh kỳ tu vi, nhân tộc, chí ít nguyên anh hậu kỳ. Lâm Phong tâm niệm động động, không có thêm nữa để ý tới thiết thủ phân thân vẫn đang hết sức chuyên chú độ kiếp. Mà đúng lúc này, lại có một đạo cực kỳ cường đại pháp lực ba động đột nhiên từ viễn phương truyền đến. Kia đầy cõi lòng áp ý. Dình Lâm Phong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xứng sờ một chút. Khí tức ba đồng giữa dòng lộ ra hồn hển cùng dè chừng và sợ hãi bất an tâm tình. Lay động hai cái sau khi. Chậm rãi tán đi. Biến mất. Lâm Phong tỉ mỉ cảm ứng một chút về sau cái này cổ cường đại pháp lực ba đồng trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai là người quen cũ. Trước khi cái kia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của gia hỏa xem ra cũng nhận thức người này. Nhưng lại bị thua thiệt. Cho nên mới không dám do dự trực tiếp chạy ra. Tuy rằng về sau đạo này cường lực ba động cũng đình trệ với giữa không trung, lặng lặng nhìn soi mói phương độ kiếp Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong vẫn đang không có để ý. Lặng lặng nghênh tiếp lôi kiếp sau cùng trùng kích. Thiết thủ phân thân kim đan lúc này triệt để phá vỡ. Từ đó lộ ra một đoàn quang ảnh. Mùi thơm ngát bốn phía. Quang ảnh trong một gốc cây cây nhỏ. Rút ra nhẹ nhẹ xanh nhạt ấu nha. Nhưng chính là bụi cây này nhìn như nhô nhược. Một trận gió có thể thổi ngã cây nhỏ. Lại toát ra một cổ không thể phá vỡ. Vĩnh hằng không xấu lực lượng cường đại ý cảnh. Quang ảnh chậm rãi thu nhập thiết thủ phân thân đỉnh đầu. Tuy rằng vừa từng trải lôi kiếp. Thế nhưng thiết thủ phân thân đứng dậy. cả người lực lượng tràn đầy, không có chút nào suy yếu kỳ. Tư không hé một đạo khe hở, một người từ đó chậm rãi đi ra, vừa cười vừa nói. Trước khi tại Bắc Phong Hải vội vã ra mắt liếc mắt, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lâm tông chủ cách này cổ phân thân, dĩ nhiên là lấy Sa La thiết thổ luyện hóa. Lâm Phong mỉm cười. Trường Nhạc đạo tôn ngay mặt bản tỏa lễ độ. Người đến là cái cười ha hả lão đầu mập. Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, thoạt nhìn hòa hợp êm thấm, nhưng người này cũng cái thật nguyên thần cảnh giới cường giả. Đại Tần Hoàng Triều Trường Nhạc đạo tôn. Hoang Hải Pháp hội thượng, hắn và Đại Tần An Lương Vương Thạch Tông Nhạc cùng với Đổ đạo tôn Gia Cát Quang cùng nhau. Lấy chủ nhà thân phận chủ trì Pháp hội mời dự họp, cùng Lâm Phong từng có gặp mặt một lần. Lão đầu mập tính tình tốt, đại gia ở chung khoái trá. Trường Nhạc đạo tôn nhìn trước mắt đại lôi mơ tự di chỉ thở dài một hơi. Vạn năm cổ tháp, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thực sự đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Phong cười. Không nói gì. Trong thiên hạ trừ đệ tử cửa Phật bên ngoài. Nếu nói là nhất không muốn đại lôi mơ tự bị diệt thế lực. Chỉ sợ cũng phải kể tới Đại Tần Hoàng Triều. Đương nhiên. Cái này chỉ do nói vuốt đuôi. Liền Lâm Phong biết. Lúc đầu diệt Phật đánh một trận. Đại Tần Hoàng Triều là thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Đối với bọn họ mà nói. Đại lôi mơ tự cùng Đại Chu Hoàng Triều đồng quy vu tận. Lưỡng bại câu thương. Đây là lý tưởng nhất kết quả. Nhưng bất đắc dĩ lương bàn. Chu Hồng Vũ quân thần ký cao một bậc. Đại Chu Hoàng Triều thực lực không giảm ngược lại tăng. Triệt để đem Đại Tần Hoàng Triều vứt đến phía sau. Trường Nhạc đạo tôn đột nhiên đi tới Đại Chu Hoàng Triều là gánh vác đi sứ nhiệm vụ sao? Lâm Phong mở miệng hỏi. Trường Nhạc đạo tôn gật đầu. Đúng là như vậy. Lâm Phong biểu hiện mặt như vô sự, nhưng âm thầm lưu tâm. Mưa gió buông xuống a. Lấy Lâm Phong đối Trường Nhạc đạo tôn giải. Vị này đại lão mặc dù là Đại Tần Hoàng thất đệ tử xuất thân, đồng thời thành tựu nguyên thần cảnh, nhưng trong ngày thường đam mê tại trong thiên địa tiêu diêu tự tại, hưởng thụ sinh hoạt. Nói như vậy đều là mặc kệ sự. Đại Tần Hoàng Triều bản thân tùy tiện cũng sẽ không đi đã quấy rầy vị này tính tình tương đối hiền hòa nguyên thần cường giả. Chỉ làm Đại Tần Hoàng Triều quả thật có sự lúc, mới có thể lao động này lão xuất thủ. Mà Trường Nhạc đạo tôn mỗi lần cũng đều nghiêm túc. Trước khi Hoang Hải Pháp hội thượng hắn hiện thân đảm đương chủ trì trách nhiệm, cũng đã khiến Lâm Phong lưu ý. Hiện tại thậm chí ngay cả đi sứ Đại Chu như vậy nhiệm vụ cũng tiếp được. Điều này nói rõ Đại Tần Hoàng Triều đã đem bản thân mỗi một phân lực lượng đều vận dụng dâng lên. Tại Trường Nhạc đạo tôn dưới sự hướng dẫn, Lâm Phong theo hắn cùng đi đến nghìn dặm ở ngoài. Nơi đó là liên miên nghi thức. Lần này đi sứ Đại Tần sứ đoàn, lấy Trường Nhạc đạo tôn dẫn đầu, cũng có bộ phận Đại Tần Hoàng Triều bộ các đại thần cùng nhau. Trừ lần đó ra còn có một cái nhân vật trọng yếu, đó là đã từng tại Hoang Hải Pháp hội thượng xuất hiện qua Đại Tần công chúa Thạch Tinh Vân. Thạch Tinh Vân vẫn là quần áo hoàng sam trang phục, cũng không có mặc chuyên môn lễ phục, gặp mặt sau hướng về Lâm Phong hành lễ. Vãn bối Thạch Tinh Vân, ra mắt tiền bối. Lâm Phong có chút ngạc nhiên nhìn Thạch Tinh Vân. Làm tu chân giả thống ngự cường đại Hoàng Triều. Hoàng thất bản thân chính là cường đại tu chân giả gia tộc. Nữ tính hoàng tộc thành viên địa vị. Coi tu vi mà định. Có thể phải xa xa cao hơn thế tục Hoàng Triều. Nhưng như Thạch Tinh Vân như vậy có thể đại biểu một quốc gia đi sứ, vẫn tương đối hiếm thấy. Sẽ không phải là phải đem nàng gả đến Đại Chu đi thôi. Lâm Phong tâm lý hơi có chút ác thú vị đoán rằng. Đại Hoàng Triều dòng chính hoàng nữ xuất giá. Thanh thế khẳng định tiểu không. Tuy rằng trước khi không có thu được tiếng gió thổi. Nhưng nói không chừng là đưa tới cửa đi trước tương thân đây. Bất quá Lâm Phong biểu hiện mặt chắc chắn sẽ không biểu lộ ra bản thân ý tưởng chân thật. Chuyện trò vui vẻ. Cùng Thạch Tinh Vân. Trường Nhạc đạo tôn nói chuyện với nhau thật vui. Thạch Tinh Vân cùng Trường Nhạc đạo tôn hai người cũng không có mở miệng hỏi Lâm Phong tại sao lại xuất hiện ở đây. Chu Dịch phải về Đại Chu Hoàng Triều đi thi sự tình. Cũng không phải bí mật gì. Khiến Thạch Tinh Vân hai người tương đối lưu ý là. Lâm Phong lúc này đây tựa hồ không có tự mình thượng môn đi cho đồ để chống đỡ chàng tử. Mặc dù đang ở đây chỉ là Lâm Phong một phân thân, nhưng từ trong lời nói thái độ mơ hồ đó có thể thấy được, Lâm Phong không có thân phó thiên kinh thành dự định. Đối với Đại Tần Hoàng Triều mà nói, đây là một loại rất vi diệu trạng thái. Biểu hiện rõ Lâm Phong đáp lễ lúc đầu Sa Châu Thành bên ngoài Huyền Môn Thiên Tông lần đầu tiên khai sơn đại điển lúc, Chu Đế Lương bàn phái Mai Vô Lãng tặng lễ thiện ý. Cho nên lúc này đây Chu Dịch hồi thiên kinh thành, Lâm Phong không có giống lúc đầu Tiêu Diễm đi hành Vân Phong lúc như vậy đích thân tới Lưu Quang Kiếm Tông. Này nâng đắc một loại lễ kính, đồng thời cũng là biểu hiện rõ bản thân đối Đại Chu Hoàng Triều tín nhiệm. Tin tưởng bọn họ chí ít sẽ cho Chu Dịch một cái công bình hoàn cảnh. Đây đối với Đại Tần Hoàng Triều mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, Lâm Phong một mực không có tự mình bái phỏng qua Chu Đế Lương bàn. Giữa song phương rõ ràng còn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đại gia còn đang tiến hành thăm dò tính tiếp xúc, quan hệ cũng không chặt chẽ. Lâm Phong cùng Thạch Tinh Vân cùng Trường Nhạc Đạo Tôn nói chuyện với nhau một lát sau, lập tức biểu hiện kỳ bản thân còn muốn tại Đại Lôi Mơ Tự Di chỉ nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Lúc đó cáo từ ly khai. Lúc gần đi, Lâm Phong nhìn hơn Thạch Tinh Vân liếc mắt. Là ta ảo giác. Vì sao tổng cảm giác cô gái này còn có mấy phần dường gì chỗ. Cũng không chỉ cần chỉ là thần hồn trong dung hợp thái cổ thiên long chi hồn. Lâm Phong ly khai Đại Tần sứ đoàn đội ngũ sau khi cả người cường điệu giáp trung niên nam tử đi tới Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Thạch Tinh Vân trước người. Trầm giọng nói. Đạo Tôn, công chúa, hiện tại xem ra, Huyền Môn chi chủ quả thực sẽ không tại thiên kinh thành hiện thân. Người trung niên này nam tử một thân khí thế trầm hùng. Khí huyết chi lực không gì sánh được tràn đầy. Tựu như cùng một đầu hình người yêu long. Thân thể khí lực chấn động chi lực. Liền dường như muốn phá vỡ hư không một dạng. Là một cách đứng ở nguyên anh kỳ đỉnh. Chuyên tu thân thể võ đạo cường đại võ giả. Trường Nhạc Đạo Tôn liếc hắn một cái. Trên mặt tuy rằng còn lộ vẻ hòa khí sáng tươi cười. Nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm nghị. Lắc đầu nói. Không nên cử động Chu Dịch tâm tư, Huyền Môn chi chủ không ngốc. Càng huống chi, nơi đó còn là Đại Chu Hoàng Triều Đô Thành. Thạch Tinh Vân thì ở một bên nhàn nhạt nói. Không chỉ có chúng ta không thể động Chu Dịch. Thậm chí còn muốn cẩn thận cảnh giác người khác chạm hắn. Sau đó giá họa đến ta Đại Tần Hoàng Triều trên đầu tới. Kia người khoác trọng giáp trung niên nam tử nghe vậy trầm mặt một lát sau, gật đầu. Mạt tướng minh bạch. Lâm Phong cách Đại Tần sứ đoàn trở lại Đại Lôi Mơ Tự Di chỉ phủ cận, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngô đạo này pháp lực khí tức có chút quen thuộc a. Thiết thủ phân thân lúc này đã tấn cấp nguyên anh kỳ. Một bước bước ra. Lập tức xuyên qua không gian. Đi tới bản thân mục đích nơi. Mới vừa rồi hắn cảm giác được có người ở đấu pháp trong một đạo pháp lực ba động, khiến hắn cảm giác phi thường quen thuộc. Lâm Phong tới chỗ sau vừa nhìn quả nhiên lại là một cái người quen. Đao Chí Cường, hắn chắc cũng là cùng Đại Tần sứ đoàn cùng đi a, thế nào một người lạc đàn đến nơi đây. Xuất hiện ở trước mặt. Đang ở chiến đấu hai người. Một người trong người. Trung niên nhân dáng dấp. Tướng mạo bình thường. Nhưng có một cổ nhảy xuống nước từ tử hùng chi khí. Nổi bật là hai con mắt. Lãnh tính chấn định. Mặc dù là hiện tại thân ở Hạ Phong, Đao Chí Cường cũng thủy chung lãnh tính cùng đối thủ đỏ sức. Chỉ là đối thủ của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Kim đan kỳ tu vi đánh Đao Chí Cường một cách trúc cơ kỳ. Thật là không nên quá dễ dàng. Có thể lấy trúc cơ kỳ tu vi đối kháng thậm chí đánh bại kim đan kỳ tu sĩ. Dù sao cũng là số người cực ít khả năng làm được sự tình. Đao Chí Cường chỉ có thể bằng vào một ít phù lục cùng pháp khí miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mắt thấy đã đến bị thua sát biên giới. Lâm Phong không có vội vã xuất thủ. Bởi vì hắn cảm ứng được. Ở đây người. Trừ Đao Chí Cường cùng đối thủ của hắn bên ngoài. Còn có hai người tồn tại. Hai người tất cả đều là kim đan kỳ tu vi. Một cường một yếu. Chính ẩn thân với chỗ tối. Đều ở đây lặng lặng quan sát trận này nhìn qua không quan trọng gì. hoàn toàn không có gì xem chút đấu pháp. Lệnh Lâm Phong cảm thấy có thú là cái này không có lộ diện hai cái kim đan kỳ tu sĩ. Mặc dù không có hiển lộ bản thân pháp lực tu vi, nhưng đạo pháp lộ số mơ hồ như là Thiên Trì Tông truyền thừa. Cái này có ý tứ. Lâm Phong mỉm cười, nghĩ đến Thiên Trì Tông cái kia sụp đổ chém tục xuyên môn quy. Bờ, sờ. Hắc hắc, hôm nay canh tư. Chúc đại gia trung thu tiết vui sướng. Chúc công tác các bằng hữu công tác hài lòng. Chúc đến trường các bằng hữu bài vở và bài tập thành công. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0400. Đều đi bản tỏa chỗ đó ngồi một chút đi. 400. Đều đi bản tỏa chỗ đó ngồi một chút đi. Giữa sân, Đao Chí Cường đang cùng một cái kim đan kỳ tu sĩ đánh nhau chết sống. Thông qua bọn họ linh tinh ngôn ngữ, nhìn qua bất quá là một hồi bình thường nhất bất quá xếp người cướp của. Thế nhưng chỗ tối cất giấu hai gã Thiên Trì Tông tu sĩ, khiến đây hết thảy đều biến vì đạo. Càng làm cho Lâm Phong cảm thấy hứng thú là cái này hai gã Thiên Trì Tông tu sĩ nhìn qua còn chưa phải là người cùng một đường mã. Tu vi hơi thấp cái kia Thiên Trì Tông kim đan kỳ tu sĩ, lực chú ý hoàn toàn đặt ở giữa sân Đao Chí Cường trên người của hai người, hoàn toàn không có chú ý tới một cái khác đồng môn tồn tại. Mà cái kia tu vi khá cao Thiên Trì Tông tu sĩ, lực chú ý thì đồng thời đặt ở song phương trên người. Rõ ràng một bộ bỏ ngựa bộ thiền, hoàng tước ở phía sau dáng dấp. Cái này pháp lực ba động cảm giác có chút quen thuộc a. Lâm Phong ý niệm hơi nhất chuyển, đột nhiên cảm giác tu vi kia khá cao Thiên Trì Tông tu sĩ pháp lực khí tức giống như đã từng quen biết. Lâm Phong tỉ mỉ cảm nhận một chút sau khi trên mặt lộ ra bừng tỉnh dáng tươi cười. Có ý tứ. Cái này tu vi khá cao Thiên Trì Tông kim đan kỳ tu sĩ, rõ ràng là lúc đầu cũng từng tham gia Hoang Hải Pháp hội Tống Khánh Nguyên. Này quân tại Thiên Trì Tông trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất, có thể nói người nổi bật. Sớm đã là kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, năng lực thực chiến cũng là rất mạnh. Luyện thành Thiên Trì Tông tông chủ Tào Vĩ thân truyền băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí, đối mặt Nguyên Anh kỳ lão tổ cũng có sức đánh một trận. Lấy hắn tu vi thực đã sớm có thể trùng kích Nguyên Anh cảnh, nếm thử đưa lôi kiếp. Nhưng Tống Khánh Nguyên người này tiên thiên thể chất đặc thù, Nguyên Dương trong chân mơ qua thịnh, là mơ dương hỗ trợ thân thể. Tu luyện Thiên Trì Tông đạo pháp cố nhiên làm ít công to, thiên phú kinh diễm. Nhưng bởi vì không phải là hoàn mỹ mơ dương cân đối, cho nên hắn tại đưa lôi kiếp lúc, có khả năng phát sinh mơ dương mất cân đối, pháp lực căn cơ bất ổn tình huống. Vì vậy nguyên nhân, Tống Khánh Nguyên một mực không có độ kiếp, tu vi cắm ở kim đan hậu kỳ cảnh giới thượng. Giải quyết hắn vấn đề thỏa đáng nhất phương pháp hữu hiệu, đó là cùng Đao Ngọc Đình kết thành đạo lữ song tu. Đao Ngọc Đình là theo hắn vừa lúc tương phản thể chất, tiên thiên nguyên âm trong chân dương qua thịnh, đều là mơ dương hỗ trợ thân thể, rồi lại đều không phải là tuyệt đối hoàn mỹ mơ dương cân đối. Giữa hai người vừa lúc có thể hình thành hoàn mỹ góc bù, đạt được hoàn toàn mơ dương cân đối. So thông thường nam nữ đạo lữ trong lúc đó còn muốn hoàn mỹ mơ dương cân đối. Nhưng thông qua người này dĩ vãng lời nói và việc làm đến xem, Lâm Phong tuyệt không cho rằng này quân sẽ đi nghĩ hiếu thuận bản thân cha vợ. Như vậy hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân liền tương đương đáng giá người nghiền ngẫm. Rất nhanh, Tống Khánh Nguyên thì có động tác, lặng lẽ vận động đến bản thân đồng môn phía sau. Đó là một trung niên nhân dáng dấp tu sĩ, kim đan sơ kỳ tu vi. Thẳng đến Tống Khánh Nguyên đã đến bên cạnh, hắn mới ý thức tới đối phương tồn tại. Trung niên tu sĩ tương đương vô cùng kinh ngạc, dùng pháp lực truyền âm cho Tống Khánh Nguyên. Khánh Nguyên vì sao tới đây? Tống Khánh Nguyên ôn hòa cười, nho nhã lễ độ. Trương sư thúc, cái này Đao Chí Cường vẫn không thể chết. Họ Trương trung niên tu sĩ kinh ngạc. Đây là vì sao? Bối phận thượng hắn tuy rằng so Tống Khánh Nguyên cao, nhưng tu vi và tiềm lực xa không bằng Tống Khánh Nguyên. kết đan đã mấy trăm năm, nhưng thủy chung cắm ở kim đan sơ kỳ, chậm chạp không dám đi đưa mơ hỏa chi kiếp. Cho nên trung niên tu sĩ tại Tống Khánh Nguyên trước mặt cũng không dám khinh thường, thực trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc. Tông môn trong phân phối xuống tới nhiệm vụ yêu cầu chu diệt đao chí cường. Nhưng mặc cho vụ nội dung cũng rất cổ quái. Cung cấp đao chí cường hạ lạc hành tung, nhưng trung niên tu sĩ không thể tự mình xuất thủ. Không thể bại lộ bản thân thiên trì tông môn nhân thân phận. Trung niên tu sĩ đối đao chí cường từng có giải. Biết người này tu vi tuy thấp, nhưng tại đại tần quyền bộ dạng ngũ khinh nhu quý phủ người hầu. Ngay sau đó liền cho rằng tông môn trong phải không suy nghĩ nhiều gây thù hằn. Cho nên hắn liền phụng mệnh hành sự, thu mua một cái tán tu. Trình diễn như thế vừa ra chặn đường cướp giết tiết mục. Nhưng Tống Khánh Nguyên đột nhiên xuất hiện, khiến họ Trương trung niên tu sĩ có chút vô cùng kinh ngạc. Đây là tông môn trong phân phó xuống tới nhiệm vụ, không có sai à. Ta đương nhiên biết đây là tông môn trong phân phó nhiệm vụ, cho nên ta mới có thể tới rồi. Tống Khánh Nguyên mỉm cười nói. Trương sư thúc ngươi cũng không có tìm lộn người, cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ chính là ngươi muốn tìm đao chí cường. Thế nhưng bên ta mới nói qua cái này đao chí cường bây giờ còn không thể chết được. Nghe đến đó, họ Trương trung niên tu sĩ dần dần hồi qua tương lai, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Khánh Nguyên, ngươi đây là không hợp quy củ, ta biết, ta biết. Tống Khánh Nguyên cười gật đầu. Cho nên còn muốn thỉnh Trương sư thúc giàn xếp thì cái. Sư thúc ngươi đừng lo sau khi trở về sẽ bị phạt. Toàn bộ đổ lên trên người ta có thể. Hết thảy hậu quả do ta gánh chịu. Trung niên kia tu sĩ do dự một chút, thầm nghĩ. Ngươi là tông chủ đệ tử thân truyền. Đến lúc đó có tông chủ cho ngươi chỗ dựa. Ngươi hơn phân nửa không có đại sự gì. Có chuyện. Vậy thì ngươi khiêng đi thôi. Ta không đáng với ngươi cứng rắn đỉnh. Nghĩ tới đây, hắn liền gật đầu. Như vậy trong liền giao cho Khánh Nguyên ngươi, phải làm sao tùy ngươi xử trí. Dứt lời. Trung niên tu sĩ xoay người ly khai. Nhưng còn đi chưa được mấy bước xa. Thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Hoảng sợ quay đầu lại. Chỉ thấy một cái do hàn băng liệt hỏa cấu thành dòng xoáy xuất hiện ở trước mặt. Hướng về hắn nhào tới. Tống Khánh Nguyên, ngươi. Một câu nói còn chưa dứt lời. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Trung niên tu sĩ đã bị Tống Khánh Nguyên băng hỏa dựng thần chi thuật đánh chết. Một chiêu này. Kể cả dạng là kim đan kỳ đỉnh phong Bắc Nhung võ đạo tu sĩ Đô Côn bị đánh trong đều bị thương nặng. Chớ đừng nói chi là hắn một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tống Khánh Nguyên sát na trung niên tu sĩ, sắc mặt không thay đổi chút nào, vừa cười vừa nói. Sư thúc, ta suy nghĩ kỹ một chút. Hết thảy hậu quả còn là do ngươi gánh chịu tương đối khá. Bất quá ngươi vẫn đang không cần lo lắng sau khi trở về sẽ bị phạt. Hắn bên này giết người, pháp lực ba đồng không che giấu chút nào, bên kia đao chí cường hai người tự nhiên cũng cảm giác được. Bất kể là cái kia làm thuê kim đan kỳ tán tu, còn là đao chí cường, đều kinh nghi bất định nhìn chậm rãi đi ra Tống Khánh Nguyên. Tống Khánh Nguyên vẫn đang khẽ mỉm cười. Rất nhanh lại đem kia kim đan kỳ tán tu đánh chết. Ở đây người chỉ còn lại có hắn và đao chí cường. Đao chí cường chấn định nhìn Tống Khánh Nguyên, ôm quyền nói. Cảm tạ Tống chân nhân xuất thủ tương trợ. Thiên nguyên đại thế giới. Kim đan kỳ tu sĩ có thể coi chân nhân. Mặc dù không phải là đạo môn xuất thân. Có đôi khi cũng có thể dùng chân nhân xưng hô. Quyền coi như tôn xưng. Tống Khánh Nguyên cười. Ngươi nhận thức ta. Đao chí cường gật đầu. Hoang Hải Pháp hội thượng tại hạ mắt thấy qua Tống chân nhân phong thái. Bị một cái chừng 10 tuổi mao hài tử đánh cho đại bại thua thiệt thua phong thái. Tống Khánh Nguyên nhàn nhạt hỏi, đao chí cường căng thẳng trong lòng, nói. Tống chân nhân nói giỡn. Ngày ngay cả bại Bắc Nhung Vương Đình Đô Tôn cùng Tử Tiêu Đạo Cố Lôi. Giữa phong thái, tất cả tham gia pháp hội người rõ như ban ngày. Tống Khánh Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười. Dùng một loại ý tứ hàm xúc khó hiểu ánh mắt nhìn đao chí cường. Con gái ngươi phong thái cũng là tất cả mọi người thấy được. Đao chí cường cảm giác bản thân tim đập đều đình nửa nhịp. Thiên Chỉ Tông tu sĩ hiện thân. Hắn liền biết thân phận mình có khả năng bại lộ. Nhưng hắn mạnh mẽ khống chế được tâm tình mình. Mặt lộ hoang mang vẻ. Tống chân nhân, ngài nói nữ nhi của ta. Thế nhưng ta cô độc, ngay cả thê tử cũng không có, tại sao con cái? Tống Khánh Nguyên khẽ cười một tiếng. Ngươi không nhớ rõ Ngọc Đình, thế nhưng Ngọc Đình nhớ kỹ ngươi à. Đao Chí Cường nghe vậy, như bị sét đánh. Thiên Chỉ Tông chém tục xuyên môn quy tại Hải Đồng còn nhỏ lúc, sẽ gạt bọn họ tiến hành. Nhưng người thi hành tất nhiên cũng là Thiên Chỉ Tông môn người. Rất tự nhiên chỉ biết nghĩ đến. Bản thân còn nhỏ nhập môn trước. Có đúng hay không cũng từng trải tương đồng tàn khốc số phận. Góc độ nào đó mà nói. Cái này môn quy rất ảnh hưởng tông môn lực hướng tâm. Cho nên Thiên Chỉ Tông có thật nhiều phụ trợ thủ đoạn. Từng trải chém tục xuyên nhập môn người. Đều biết tiếp thu đặc thù tâm lý phụ đạo. Loại này phụ đạo quá trình. Đem sỏ xuyên qua bọn họ tu hành con đường thủy chung. Trải qua nhiều năm không nhận thức được tâm lý quán thâu. Tuyệt đại bộ phân người mặc dù biết cha mẹ mình người nhà có khả năng chết ở người trong sư môn trên tay. Biết thờ ơ. Cảm giác không sao cả. Thậm chí. Sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên sự tình. Còn có thể cảm tạ sư môn. Thay bản thân gạt bỏ ràng buộc cùng liên lụy. Giao cho bản thân hoàn toàn mới nhân sinh cùng số phận. Thiên Chỉ Tông đại bộ phận truyền nhân tính cách đều lãnh khốc hờ hứng, cùng loại này phương thức giáo dục có quan hệ rất lớn. Thế cho nên đến sau cùng. Cái này phảng phất một loại tông môn văn hóa. Dung nhập vào toàn bộ Thiên Chỉ Tông từ trên xuống dưới môn nhân trong. Thật lớn quán tính hạ. Không ai sẽ nghĩ tới đi nghi vấn. Lọt vào ngoại nhân công kích. Thiên Chỉ Tông môn người hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí sẽ đối với người khác chỉ trích cười nhạt. Phàm là sự luôn luôn ngoại lệ. Đụng tới số ít ngoan cố phần tử. Ngoại tục. Thiên Chỉ Tông sẽ áp dụng nghiền nát thần hồn ký ức phương thức tới xử lý. Tống Khánh Nguyên khẽ mỉm cười. Ngọc Đình thế nhưng một mực nhớ còn ngươi. Tuy rằng nàng không biết ngươi còn sống. Cỡ nào thâm hậu cảm tình a. Tống Khánh Nguyên ngửa đầu thở dài nói. Dù cho đã bị phá toái qua một lần thần hồn ký ức. Sau cùng lại vẫn đang nỗ lực nhớ tới cha mình. Nhưng lại muốn làm bộ cái gì cũng không nhớ ký dáng dấp. Để tránh khỏi lần thứ hai bị phá toái thần hồn ký ức. Đao Chí Cường bỗng nhiên nắm chặt bản thân song quyền. Móng tay hoàn toàn khảm vào thịt trong. Mím chặt môi không nói được một lời. Tống Khánh Nguyên nhìn Đao Chí Cường cười rộ lên. Ngươi nói, ta nếu như dẫn ngươi đi thấy nàng, nàng sẽ có cỡ nào vui vẻ. Tuy rằng hắn sáng tươi cười ấm áp cùng hú. Nhưng trong đôi mắt lại rõ ràng chớp động một loại cực kỳ nguy hiểm cùng hung tàn hào quang. Phảng phất miêu đùa giỡn con chuột thông thường. Làm người ta cực sợ. Ngươi nói, bản tọa nếu như dẫn ngươi đi thấy Tào Vĩ, hắn có thể hay không cũng rất vui vẻ. Một thanh âm đột nhiên ở trên không giữa trong vang lên. Ngay sau đó đầy trời tử khí bắt đầu khởi động. Đem Tống Khánh Nguyên cùng Đao Chí Cường hai người cùng nhau bao lại. Tống Khánh Nguyên hơi biến sắc mặt. Sau đó chỉ thấy Lâm Phong từ trong hư không chậm rãi đi ra. Bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Côn Lôn Sơn đánh một trận. Lâm Phong có một Sa La Thiết Thủ biến thành phân thân. Liền không còn là bí mật. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng nghe Lâm Phong giọng nói. Nhìn nữa trước mắt đầy trời tử khí. Tống Khánh Nguyên nhất thời trong lòng trầm xuống. Hắn cường lên tinh thần mỉm cười hỏi. Thế nhưng huyền môn chi chủ ngay mặt. Vãn bối Tống Khánh Nguyên ra mắt tiền bối vạn an. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Nếu là tầm thường nguyên anh kỳ. Tống Khánh Nguyên còn có thể liều mạng. Nhưng mắt thấy là Lâm Phong. Dù cho chỉ là một phân thân. Hắn cũng tuyệt phản kháng ý niệm. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Gặp nhau tức là hữu duyên, đều đi bản tỏa chỗ đó ngồi một chút đi.